Bạn đang nghe chuyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 16, 3 năm trước đây giáo hoa. Nghỉ trưa vẫn là rất ngắn ngủi, cơm nước xong ngồi trở lại chỗ ngồi, phía trước kia hai hàng lại quay đầu theo ta chít chít nghiêng sai lệch, nhìn trước mắt kia nhất béo nhất gầy khuôn mặt, giảng thật, mặc dù đỉnh phiền, bất quá ta thật đúng là không để được bất kỳ tức giận gì, nói như thế nào người khác cũng là quan tâm chính mình a. Vũ ca, người động vẫn chưa về nhà. Đợi sau khi tan học kia nào Sâm khẳng định kêu nhân chặn ngươi. Chu Hồng Minh gương mặt béo phì kia run rẩy trong mắt. Ặc, thịt béo nhiều lắm, nhìn không thấy mắt của hắn thần. Đúng vậy à, kia. Chu Phi cũng tại bên cạnh bắt đầu nhắc tới, một đống lớn lời gì ta cũng lười nghe, chính là tại hai người bọn họ sau khi nói xong ta mới lại có lệ hai câu, đã biết. Tốt tại là phía trên giờ dạy học lúc. Hai người bọn họ cũng không dám quá làm càn quay đầu nói quá nhiều nói, cuối cùng là thanh tịnh hội. Bên cạnh có xa xa giấy bút ma sát âm thanh, Úc Hiểu Y im lặng cúi đầu viết bài tập, cũng không biết tại viết những gì, tóm lại mặc kệ khi nào thì đều có thể gặp nàng một bộ điềm đạm biểu cảm, ngồi ở chính mình chỗ ngồi phía trên vùi đầu làm chính mình sự tình, không phải là đọc sách chính là làm bài tập. Trước kia, nhìn nàng mức này bộ dạng, ta vẫn là thật bội phục nàng, cố gắng nghiêm túc, không kiêu ngạo không xiềm nịnh. Liền trời sinh được có tâm tạng bệnh, cũng chưa từng bao giờ cam chịu oán trời vưu người, nhiều nhất chính là tương đối trầm mặc a, nhìn qua không có giao tiếp cũng không có bằng hữu cái gì, còn thường xuyên bị nữ sinh quần thể xa lánh ức hiếp, đây cũng là ta ngày hôm qua sẽ ra tay giúp nàng nguyên nhân, ta vẫn là tương đối đồng tình nàng. Bất quá trải qua hôm nay việc này, ta đối với nàng dĩ vãng cách nhìn có chút dao động, có lẽ ta nhìn cũng chỉ là người khác biểu tượng thôi, liền ví dụ như nàng thường xuyên như vậy mang cái dáng vẻ quê mùa kính mắt. Che lưu hải, có mấy cái đồng học biết nàng cởi bỏ kính mắt, tóc dài áo choàng khi trưởng hơn xinh đẹp đâu này. Tại trong lòng, ta vẫn rất có loại không thoải mái cảm nhận, cái này cũng không nói là ta đối với nàng có cái gì tốt cảm linh tinh, nhiều nhất chính là nam sinh tâm lý hâm mộ lòng ghen tị lý, để ta đối với nàng cùng có bạn gái cha nam có liên quan đơn thuần cảm thấy khó chịu. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn thân nghiêng nữ sinh kia trương có chút tái nhợt chi sắc khuôn mặt, sinh bệnh người đại khái đều có loại này suy yếu biểu hiện. Không có gì huyết sắc, chính là cái này cũng không có thể che giấu Úc Hiểu Y xinh đẹp. Vừa mới chúng ta nói chuyện không có tránh đi nàng hiển nhiên là có thể nghe thấy, cũng biết chúng ta đàm sự tình là theo nàng có chặt chẽ quan hệ, chính là nàng như là cái cục ngoại nhân như vậy bận bịu chính mình sự tình, cũng không có đối với chúng ta chỗ này ném đến nửa điểm ánh mắt. Ta xem nàng hai mắt cũng liền thu hồi tầm mắt, nhưng mà, tại ta tầm mắt thu hồi thời điểm, Úc Hiểu Y đột ngột đổi qua mặt, cùng ta lại lần nữa đối mặt ánh mắt. Trong suốt thấu kính phía dưới nhìn không ra nàng ánh mắt có cái gì dị thường biểu hiện, chính là nàng lại đối với ta nở nụ cười, làm vốn là điềm tĩnh thanh thuần khuôn mặt có một tia mị thái, chẳng phải là rõ ràng như vậy, nhưng vẫn có thể cảm giác ra, có lẽ đây chỉ là một loại ảo giác, là ta chủ quan suy nghĩ. Nàng chiều ta cười, ta đương nhiên cũng tịch thu hồi tầm mắt, nàng vừa giống như buổi sáng như vậy hướng đến ta chỗ này đụng, chính là không giống buổi sáng như vậy cách xa vô cùng gần, nàng và ta giữ vững khoảng cách. Cho nên cũng ngửi không thấy nàng trên người cái loại này nhẹ hương vị. Nàng nháy mắt, miệng thơm nhẹ trương, mang theo một chút ý cười, ngươi tại xem ta. Ngươi cũng không tại xem ta sao, ta trả lời. Úc Hiểu Y khóe môi chọc nhẹ, đối với ta loại này chui lỗi trong lời nói đáp lời có chút không hài lòng, nàng một lần nữa hỏi, ngươi tại trộm xem ta. Ta là quang minh chính đại nhìn. Vậy ngươi quang minh chính đại nhìn ta làm gì? Úc Hiểu Y ép hỏi nói. Thân thể yêu kiều cũng lại hướng đến ta chỗ này sắp đến. Lúc này ta thật không có né tránh, dù sao buổi sáng lần thứ nhất tiếp xúc được loại này yêu yêu khí Úc Hiểu Y, lại là theo tiếng người nói hướng dẫn, theo bản năng trốn một chút mà thôi, lần này nha, đã biết một chút tình hình thực tế, ta nhiều nhất liền là đối với nàng hành vi có chút không quá thoải mái, đến không khác lung tung lộn xộn ý tưởng. Lại ngửi được cỗ kia đạm hương vị, làm người ta có chút tâm ngứa, ta biểu cảm cũng không có thay đổi gì, khẽ cười nói. Ta chỉ là đang tại nghĩ, ta ngày hôm qua giúp ngươi một chút, ngươi không nên cùng người liên quan đạo cái tạ sao? Úc Hiểu Y khóe mắt hiện lên rào hoạt ý cười, ngươi không phải nói đi ngang qua bang bang chính mình ngồi cùng bàn cũng không phải là đại sự gì sao? Ách, ta bị ế trụ, ta thật không biết theo ta làm đã hơn một năm ngồi cùng bàn, ta đối với nàng giải thế nhưng ít đến thấy thương, này như là cái loại này cần phải nhân đồng tình nữ sinh sao? Có lẽ thật ăn hơn ba năm cơm. Cùng khác lớp 11 nữ sinh thật liền không giống với, liền ngày hôm qua, nàng bị một đám nữ sinh ngăn chặn xả mái tóc, muốn cởi nàng quần áo, nàng giống như cũng căn bản không lộ ra một tia kinh hoàng, chính là thật bình tĩnh ôm ngực bảo vệ chính mình mà thôi. Úc Hiểu Y xem ta bị nghẹn bộ dáng, cười càng quyến rũ, ngươi bây giờ là không phải là hối hận, ân, muốn tìm ta muốn thù lao sao? Ngươi vì sao cảm thấy ta muốn tìm ngươi phải báo thù? Ta hỏi ngược lại, kỳ thật ta thật không quá thói quen ngồi một năm ngồi cùng bàn, nguyên bản tại ta trong cảm nhận là một điềm tĩnh thanh nhã nữ sinh biến hóa lớn như vậy, chính xác là yêu yêu khí, liền liền biểu cảm đều là một bộ rất nhẹ điêu bộ dáng, ta đã không biết đây là nàng tướng mạo sẵn có còn là cố ý trang, tóm lại, nhìn không quá thoải mái. Bởi vì ngươi vừa rồi đang trộm xem ta. Ta đã chẳng muốn đi phân rõ chút này, nói như thế nào ta đổ chính xác là bởi vì nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta trả lời, này thì thế nào? Úc Hiểu Y cũng không có nhận lấy ta nói cha, ngược lại hỏi một câu không hiểu được vấn đề, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Ta bị muốn làm bối rối, nàng đây là ý gì, bất quá, ta phải thừa nhận một điểm, nàng đích xác rất xinh đẹp, nếu như nàng tướng mạo bình thường lời nói, ta phỏng chừng cũng không bởi vì nàng cấp nam sinh khác làm thiếp tam sẽ có không thoải mái tâm tình, có lẽ nam đều là bước này đức hạnh a, thị giác sinh vật. Ngươi bây giờ không xinh đẹp. Vậy ngươi ý tư nói đúng là lần trước ngươi thấy ta rất xinh đẹp sao? Úc Hiểu Y cười khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, mặc dù là bước này trang điểm, cũng để cho ta cảm giác nàng rất xinh đẹp, khó trách sẽ cảm thấy nàng nụ cười rất ngọt, nguyên lai nàng có hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, ban đầu còn không chú ý. Ân, ta nhẹ ân một tiếng, nàng trong miệng lần trước ta cũng biết là đang tại chợ thấy nàng lần đó, váy dài phiêu phát xác thực để ta rất là kinh diễm, quần trắng làm nàng nhìn qua mộc mạc thuần khiết, ít nhất so hiện tại loại này yêu khí bộ dạng tốt. Vậy ngươi nghĩ không muốn thù lao? Nàng âm thanh ép vô cùng thấp, môi cũng cơ hồ tiến đến tai ta một bên, âm thanh vẫn có một chút ngọt thanh, mang lại mang theo một tia mị âm, mềm mềm, thực ngấy. Nóng ẩm khí thức thổi tới tai của ta bản. Làm lỗ tai ta ngứa, cũng may hiện ở phòng học đang dạy, xếp sau đệ tử cũng cơ hồ các ngoạn các, có đi ngủ có chơi điện thoại, không có người chú ý được đến gần cửa sổ đôi ta dựa vào gần như vậy. Ta cũng không biết Úc Hiểu Y muốn làm gì rồi, bất quá nàng loại giọng nói này ám chỉ tính rất mãnh liệt, để ta có chút phản cảm, nhíu nhíu mày, người đang nói cái gì. Úc Hiểu Y một bàn tay chẳng biết lúc nào sờ tại bắp đùi của ta phía trên, ta xuyên quần tương đối mỏng cũng rất rộng tùng. Cho nên ta đều có thể cảm thụ được đến bàn tay nàng độ ấm, năm ngón tay tinh tế không có xương, từng cây một đáp tại chân của ta phía trên, tại phía trên qua lại vuốt ve. Lòng ta một trận không thoải mái, ta thừa nhận chính mình rất háo sắc, thường xuyên nghĩ chiếm hình di tiện nghi, cũng không khi trộm phiêu nhậm mộc vũ chân dài, liền tối hôm qua ta còn ý dâm chính mình mẹ xinh đẹp chân, ta mình cũng cảm thấy chính mình đủ cầm thú rồi, nhưng ta đối với loại này không tự ái nữ sinh thật không để được bất kỳ cái gì tính thú, ta đã phát hiện. Nàng bình thường điềm tĩnh bộ dáng thật hoặc chỉ là biểu tượng, có lẽ thật cùng những nữ sinh kia mắng giống nhau, ta nhất thời có chút chịu không nổi. Duỗi tay ngăn nàng đặt ở ta trên chân tay, sắc mặt chẳng phải là dễ nhìn như vậy, ngữ khí có chút lạnh lẽo, người đối với những nam sinh khác làm đi thôi. Úc Hiểu Y bị lời nói của ta nói ngốc sừng sốt, sắc mặt nàng có chút căng cứng, xem ta ánh mắt trong kia ti chán ghét thần sắc, mặt nàng nụ cười một chút động lại, chậm rãi biến mất. Lại khôi phục lại trước kia cái loại này yên lặng thần sắc, kính đen hạ đôi mắt bên trong ý cười chẳng biết lúc nào đã nhẹ nhàng tan ra, có chút không khí trầm lặng ý vị. Nàng quay đầu trở lại, gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì ban đầu mị thái, tựa như vừa mới cái kia nàng là mặt khác một người giống nhau, cho tới bây giờ, ban đầu cái kia Úc Hiểu Y mới trở về. Ta cũng không biết đối với một người nữ sinh nói lời như vậy có hay không một chút nặng, chính là, ta thực sự thực chán ghét cái loại này lỗ mãng biểu cảm. Lại là tại trong lòng có nàng đối với cái khác nam cũng biết làm đồng dạng sự tình ý tưởng thời điểm, thật để ta thực chán ghét, nếu như là giống hình di như vậy, chỉ tại ta một người dưới người ngượng ngùng rên gì, ta quá yêu thích, có lẽ đây là tiện a, nhưng không có biện pháp, của ta muốn chiếm làm của riêng thực sự là vô cùng cường. Nàng quay đầu lại, ta cũng thu hồi tâm tư, lười suy nghĩ nhiều, dù sao ta cùng nàng trước kia cũng là các làm các sự tình, không có gì nhiều lắm quan hệ. Hiện tại nhiều lắm chính là làm nàng trở nên chán ghét ta mà thôi, cũng không có gì tổn thất. Mà đang ở ta cùng nàng ở giữa an tĩnh sau một lát, nàng âm thanh lại truyền, rất nhẹ rất nhỏ, hãy cùng lầm bầm lầu bầu, bất quá ta lưỡng vốn là ngồi cùng bàn, cách xa vô cùng gần, ta nghe thấy được. Ta buổi sáng hỏi qua ngươi một vấn đề, ngươi nói, ta làm thua chán ghét ngươi, có khả năng là ta hiểu lầm ý tứ, thật có lỗi. âm thanh không có lúc trước ngọt ngấy, chính là cùng bình thường đối thoại giống nhau, không có gì quá lớn cảm xúc dao động, thật bình tĩnh, thật cho ta một loại lúc trước cái kia yêu khí Úc Hiểu Y là một cái khác nhân như vậy. Ta há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là lại cảm thấy giống như không có gì có thể nói, ngậm miệng cuối cùng không nói. Trường học là có tự học buổi tối, trừ bỏ học sinh nội trú, cái khác áp dụng tự nguyện nguyên tắc, bất qua nói là tự nguyện, kỳ thật bản chất cùng bắt buộc không sai biệt lắm, lớp 10 cũng may, người không đến cũng không lão sư sẽ quản, có thể đến lớp 11, học tập áp lực nhất trọng, lập tức đánh đến nơi cao khảo, làm rất nhiều ban đều cưỡng chế yêu cầu đệ tử tự học buổi tối. Chúng ta ban 6 so ra mà nói xem như quản rộng thùng thình một điểm, bất quá hơn phân nửa đệ tử cơ bản đều lưu tự học buổi tối. Dù sao tạm thời cũng là chỉ có 2 mảnh, 8 giờ liền có thể trở về nhà, so với việc cao tam 9 giờ rưỡi tan học, vậy thì thật là tính may mắn. Tự học buổi tối ta cơ bản không lên, chính là hôm nay ta bị cưỡng chế tính bức bách, nói, ta đi tố cáo sẽ có lão sư xử lý sao. Hành lang phía trên, Nhậm Mộc Vũ ôm lấy ngực lạnh lùng nhìn từ cửa sau muốn lưu ta, cứ như vậy chạm kia ngăn chặn ta xuống lầu đường đi. Ta nhìn thấy nàng thứ nhất mắt, xoay người liền hướng đến một cái khác đầu hành lang đi. Mặt sau truyền đến quát lạnh một tiếng, đứng lại. Ta cợt nhả xoay người vẫy vẫy tay, hi, Nhâm lão sư. Trở về lớp tự học buổi tối. Ta buồn bực nhìn nàng kia trương nghiêm túc bản khắc khuôn mặt, ta nói trường xinh đẹp như vậy, tính tình thì không thể tốt một chút sao. Trường học không có quy định nhất định phải lớp tự học buổi tối à. Ta, Nhậm Mộc Vũ cười lạnh. Trường học không quy định, hiện tại lớp của ta phía trên quy định rồi, cút về phòng học đi, về sau nếu như là ta tại gặp ngươi trốn tự học buổi tối, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, nàng căn bản là không có chờ ta đáp lời, xoay người giẫm lấy cao gót đạp đạp đạp đi rồi, từ phía sau nhìn, nàng cặp kia chân đẹp chính xác là lại dài lại thẳng, tất đen phía dưới chân thịt có loại căng đầy no đủ cảm giác, không gầy, nhưng cũng không giống hình di như vậy thực đẫy đà, bắp chân liên tiếp cong gối. Mỗi một bước đều có thể kéo trên bắp đùi hai miếng mông thịt hơi hơi đong đưa, ta biết cái này không phải là hết sức, chính là vóc người đẹp rồi, thật liền đi cái lộ tư thế đều là như vậy cám dỗ. Ta hiện tại quả thực bị nàng tức giận chết rồi, ta đầu óc đều tại nhớ lại ra như thế nào tai họa hình di rồi, còn lòng ngứa ngáy khó nhịn gặp, nàng cho ta tới đây vừa ra. Mẹ, sớm muộn gì có một ngày đem ngươi đẩy ngã ở trên giường quất. Ta nhìn nàng hai đầu mê người chân đẹp tâm lý phẫn uất mắng một câu, đương nhiên, chỉ do miệng hy, tuy rằng nàng thật là xinh đẹp, vóc người đẹp, chân dài, nhưng ta tối đa cũng chính là tự sướng một chút, dù sao không phạm pháp. Có chút bất đắc dĩ trở về phòng học, Úc Hiểu Y như cũ là im lặng ngồi ở chính mình chỗ ngồi phía trên, làm chính mình sự tình, bởi vì bị cưỡng chế tính trước tự học buổi tối, ta cũng chỉ có thể cấp hình di phát ra câu tin tức nói rõ một chút, nàng hiện tại đánh giá đã ở nhà A. Nghĩ đến vốn là lúc này đều nên ôm lấy hình dĩ ức hiếp nàng, kết quả biến thành như bây giờ tử, càng nghĩ càng giận, cũng lười lại suy nghĩ. Ban lớp tự học buổi tối đôi khi có lão sư nói một chút khóa, đôi khi chính là đệ tử chính mình tự học, cho nên phòng học cũng không an tĩnh, sột sột soạt soạt nói chuyện tiếng còn chưa phải thiếu. Từ từ giữa trưa sự kiện kia qua đi, Úc Hiểu Y cũng rốt cuộc không nói với ta nói, bất quá cảm giác cùng bình thường không sai biệt lắm. Duy nhất có điểm khác biệt ngay tại trước đó không lâu lúc nghỉ ngơi lúc, ta bị lớp chúng ta thượng hai vị nữ sinh tìm tới, sự tình chính là về Úc Hiểu Y. Lúc ấy ta ngay tại đi ra lộ thiên sân thượng trúng gió, bên cạnh một trái một phải dựa vào lên hai nữ sinh, một cái tóc ngắn manh muội, một cái cao đuôi ngựa đại chân dài, mặc lấy đều đỉnh thời thượng xinh đẹp, một cái lồng đầu Lolita loli váy, một cái mặc lấy áo ngắn ôm mông quần, lộ ra hai đầu trắng bóng đùi. Cũng không biết hiện tại đã 10 tháng nhập thu các nàng còn loại này mùa hạ giả dạng có lạnh hay không. Bất quá hai nàng trưởng cũng không quá xấu, lại là bôi môi son vẽ nhãn ảnh, mặc như vậy vẫn là rất đẹp mắt, chính là chung quy chính là 16 tuổi thiếu nữ, tại trong mắt ta cùng đậu nha đồ ăn không sai biệt lắm, không có gì khán đầu, bất quá lúc nào cũng là so Úc Hiểu Y 1 năm 4 mùa mặc lấy lam bạch đồng phục học sinh hấp dẫn nhân tầm mắt, cho nên nàng lưỡng tại ban thượng đồ có không ít nam sinh truy. Mà ngày hôm qua chặn Úc Hiểu Y lớp chúng ta hai vị nữ sinh, vừa vặn chính là nàng lưỡng, ta căn bản không hiểu nữ sinh quần thể là cái dạng gì, cho nên đối với nàng lưỡng ngày hôm qua sự tình cũng không có gì cái nhìn, chỉ là đơn thuần không như thế nào yêu thích các nàng phong cách hành sự, làm nhân phẩm đi, nhưng cũng không chán ghét là được, hãy cùng đối đãi cái người xa lạ không sai biệt lắm. Hì hì, Vũ ca ca, người đang làm gì thế nha? Bên phải cái kia tóc ngắn manh muội mở miệng trước. Này muội tử kêu Hứa Ấu Du, bởi vì bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua còn rất đáng yêu, cũng không biết tại sao muốn hóa trang, Hủy hơi có chút thiên nhiên thanh tú. Nhất định là tại nhìn lớp 10 mới vừa vào học tiểu học muội nha. Tả Nghiêng cái kia cao đuôi ngựa cũng tiếp lên đến điều khản câu, nàng kêu Tần Tự, trưởng giống như, duy nhất ưu điểm chính là chân rất dài, chính là so với Nhậm Mộc Vũ cặp kia chân đẹp thật chính là lớn vu gặp tiểu vu, rất khó hấp dẫn tầm mắt của ta, phỏng chừng về sau đã thành thục liền dễ nhìn a, dù sao hiện tại liền chính xác đậu nha đồ ăn. Ta không biết hai nàng tìm ta làm gì, có chút nghi hoặc, bất quá ta thừa kế mẹ tốt đẹp huyết thống, bộ dạng đỉnh xuất, tại ban thượng nữ nhân duyên còn chưa phải sai, chỉ là của ta bình thường cũng không thích nói chuyện, cơ bản đều là độc đến độc hướng đến, nếu như trường bình thường một điểm, phỏng chừng cùng Úc Hiểu Y giống nhau, không có gì tồn tại cảm. Ta cười nhìn hai nàng, cũng không đáp lời cha, hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Hai nàng cách xa ta rất gần, ta bốn phía đều vần quanh nàng lưỡng trên người cái loại này gây mũi mùi nước hoa, nói như thế nào đây, không khó nghe thấy, nhưng đàm không lên hương, ta cũng không biết vì sao rất nhiều nữ sinh đều yêu thích hướng đến trên thân thể của mình xịt nước hoa, so ra mà nói, ta vẫn là tương đối yêu thích Húc Hiểu Y trên người cỗ kia một cách tự nhiên nhẹ mùi thơm cơ thể. Hai nàng vốn cũng không là tới tìm ta nói chuyện phiếm, gặp ta câu hỏi, cũng liền đi thẳng vào vấn đề, Hứa Ấu Du như cũ là cười hì hì, người ngày hôm qua tại sao phải bang cái kia Úc Hiểu Y nha. Ta trầm mặc một chút, trả lời, các ngươi cũng không cần thiết ức hiếp nàng một người nữ sinh a. Tuy rằng hiện tại ta đối với cái nhìn của nàng kém rất nhiều, nhưng mắc có tiên thiên tính bệnh tim đối với một cái hoa quý thiếu nữ là rất bi thảm. Ôi chào uy, tiểu vũ tử, ngươi không có khả năng là đối với chúng ta có ý kiến gì không a? Từ ngươi để cho chúng ta đừng cứ mãi ức hiếp nàng sau đó, ngươi xem ai còn phản ứng nàng, nếu không là nàng quá mức thường chúng ta bằng hữu nam nhân, chúng ta mới lười quản con kỹ nữ kia sống chết. Tần Tự ngữ khi có chút tức giận bất bình ý vị. Lời này đem ta làm cho bối rối, chính mình khi nào thì nói qua cho các ngươi đừng lão ức hiếp nàng, ôi chào vân vân, ta khi nào thì. Tần Tự trực tiếp đánh gãy nghi ngờ của ta, ngươi câm miệng a, nếu không là nhìn ngươi căn bản cũng chưa như thế nào lý quá nàng. Chúng ta sớm hoài nghi ngươi có phải hay không cùng nàng tốt lên, nói miệng ngươi vị cũng không kém như vậy a. Hứa Ấu Du tại một bên đáp lời nói, hì hì, nàng không phải chiêm nghiệm tỉ tỉ bạn trai câu quá giang sao. Nói nàng chiều ta nháy mắt, nói không chừng thật có thể đem Vũ ca ca thông đồng thượng cũng không nhất định nha. Có sao nói vậy, Úc Hiểu Y xinh đẹp như vậy, ta nói đối với nàng không một điểm tính thú là lừa quỷ đâu. Bằng không ta cũng không bởi vì nàng khả năng cấp cái khác nam làm tiểu tam mà cảm thấy khó chịu. Nghĩ vậy, ta liền vừa mới muốn hỏi một chút ta khi nào thì nói qua đừng ức hiếp Úc Hiểu Y nói cũng không muốn hỏi rồi, bởi vì không cần thiết, chủ yếu ý thức của ta thật không có quá loại chuyện này. Tần Tự hai nàng còn tại ta thân nghiêng nói đâu đâu, nam kia cũng không phải là thứ tốt gì, thật không hiểu nổi niệm tỷ yêu thích hắn cái gì, cha nam một cái. Hắn bộ dạng xuất ra. Bất quá vẫn là không có Vũ ca ca xuất, hì hì. Hứa Ấu Du hai mắt lóng lánh. Ta nhổ vào, người liền háo sắc a, tính toán một chút, ta cũng chẳng muốn quản rồi, cha nam xứng đổ đê tiện, vừa vặn. Tần Tự hứ một ngụm, bước lấy đại chân dài liền rời đi. Tần Tự trở về phòng học, Hứa Ấu Du còn tại bên cạnh ta hì hì xem ta nghi ngờ hỏi câu, còn có chuyện gì sao? Hứa Ấu Du gương mặt cười hì hì nhìn chằm chằm ta, Vũ ca ca. Ngươi ngày hôm qua đánh nhân bộ dạng rất đẹp trai. Ta có chút im lặng, đều không biết làm sao hồi lời này. Tiếp theo liền thấy Hứa Ấu Du nhón chân lên tiến đến tai ta một bên nhỏ giọng nói, nhưng là cái kia bị ngươi đánh một quyền nam sinh là cao tam một người tên là nào Sâm biểu đệ, nhưng hắn là cái tên côn đồ, ta có tin đồn Nga, hắn gần nhất sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ta đã nghe buồn bực, như thế nào đến nhân liền nói với ta việc này a? Bất quá chủ yếu đều là quan tâm ta đấy. Ta cũng chỉ có thể nghe, nói cái tạ, cảm ơn nhiều. Hứa Ấu Du một lần nữa đứng trở về, cằm gối lên đáp rào chắn cánh tay, hì hì, không có việc gì á, kỳ thật ngày hôm qua ngươi căn bản không cần đánh nhân rồi, chúng ta lúc ấy cũng không thật đem nàng cởi quần áo, chính là niệm tỷ tỷ lúc ấy sinh khí nói bậy, dù sao người nam kia chính là bạn trai nàng nha, bị người khác thông đồng nàng tâm lý khí, cho nên, ân. Ta cũng không biết nàng nói là thật hay giả, bất quá nghĩ đến hẳn là thật sao. Dù sao nếu như thật muốn giáo huấn một người, cũng sẽ không đem nàng chặn đến cửa thang lầu loại này tùy thời khả năng người tới địa phương a. Nàng thật cùng người nam kia tốt lên, ta hỏi tâm lý nghi hoặc. Hứa Ấu Du nằm sấp tại rào chắn phía trên, mặt nhỏ nhìn trời, trầm ngâm nói, ân. Niệm tỷ tỷ bạn trai nàng là nói như vậy, nói là Úc Hiểu Y câu dẫn hắn, hì hì, bình thường còn nhìn không ra Úc Hiểu Y tướng mạo sẵn co đâu. Ách, là nam kia nói. Đúng nha, Hứa Ấu Du gật đầu. Vậy các ngươi liền tín, ta có chút im lặng. Vì sao không tin đâu này? Hứa Ấu Du hỏi ngược một câu, tiếp lấy nàng chớp chớp mắt, cười hì hì thần sắc một mực treo tại mặt phía trên, thực thần bí nói tiếp, nói cho ngươi một cái bí mật nga, Úc Hiểu Y không lưu ban thời điểm chính là 3 năm trước đây, nàng tại cái này trường học nhưng là đoá giáo hoa nga, thật nhiều nam sinh truy, trường học diễn đàn còn có hình của nàng, có thể đẹp, hì hì, các ngươi đám này đại sát lang khẳng định yêu thích nàng như vậy, hừ hừ. Nghe xong lời này, ta lúc ấy liền há hốc mồm, ta còn cho rằng toàn trường theo ta một người ngoài ý muốn nhìn đến Úc Hiểu Y làm nhan, mới biết được nàng kỳ thật rất xinh đẹp, cảm tình thế nhưng có rất nhiều người đã sớm biết à. Nếu không phải là ghét bỏ người khác xấu, vậy tại sao muốn xếp hạng trên ức hiếp nàng, ta còn không có tiếp tục hỏi, chợt nghe Hứa Ấu Du chua xót nói, cũng không biết nàng hiện đang làm gì thế chuyên môn xuyên như vậy xấu, hừ, giả trang cái gì trang nha. Cho rằng người nào không biết nàng trước kia là trong trường học giáo hoa nha, hừ, đều 19 tuổi lão nữ nhân, còn tại cao trung bên trong thông đồng nàng niên đệ cấp nam sinh khác. Ta có một chút hoạt kê, khi nào thì 19 tuổi đều là lão nữ nhân, bất quá giống như này Hứa Ấu Du năm nay đều còn không có 16 tuổi, nói như vậy hình như cũng không có gì khuyết điểm. Bất quá, nghe xong nàng đoạn văn này, ta cuối cùng tính minh bạch Úc Hiểu Y sẽ bị bài xích nguyên nhân rồi. Ta nói làm sao có khả năng thật bởi vì mặc lấy cùng gia cảnh đem một người nữ sinh hoàn toàn bài xích ức hiếp. Hóa ra là nàng mặc phẫn dáng vẻ quê mùa bị nữ sinh quần thể cho rằng là hết sức trang. Giống như các nữ sinh đều đỉnh chán ghét cái loại này trang bộ dạng. Đoán chừng là bởi vì nàng ngay mặt một bộ mặt trái một bộ A, chỉ là của ta cũng không có cái loại cảm giác này. Mặc dù ta hiện tại đối với nàng cảm thấy trở nên rất kém cỏi. Này khả năng chính là nàng bộ kia thanh thuần bề ngoài thực sự là vô cùng có lừa gạt tính A. Cho nên các ngươi liền bài xích nàng. Hứa Ấu Du mặt nhỏ nhất cổ, ai bài xích nàng, hừ, dù sao ta mới sẽ không theo nàng cái loại này nữ sinh ngoạn, trang xấu còn muốn đi thông đồng nam nhân. Ta đối với nàng loại này trước sau mâu thuẫn nói có chút buồn cười, nàng không phải nói cho ngươi cái gì kia nhiệm tỷ bạn trai có liên quan hệ ư, nhân ra có khả năng là thật yêu thích à. Hứa Ấu Du một mạch, mặt nhỏ đều nghẹn đỏ rồi, ai nha ngươi, ngươi, ai nha. Ta nhìn ngươi cũng nghĩ bị nàng thông đồng a, các ngươi nam sẽ không một cái tốt, nàng cũng không biết câu đáp qua bao nhiêu nam sinh, ngươi cho là nàng thật yêu thích niệm tỷ tỷ bạn trai a, nàng cũng không phải là tốt người, hừ. Ta sửng sốt, làm sao ngươi biết nàng còn thông đồng nam sinh khác rồi hả? Hứa Ấu Du bị ta lời này hỏi kẹp chặt rồi, nàng mình cũng là tin vỉa hè, lại là vốn là có thành kiến, người khác vừa nói dĩ nhiên là tin, nhưng nàng vẫn có một chút không phục nói, mọi người đều là nói như vậy. Ta yên lặng bật cười, bất quá cũng không cách nào đánh giá nàng loại này tính chất, dù sao ta chính mình lại làm sao không phải là, tất cả mọi người chính là nhìn thấy người khác biểu tượng, chỉ có thể mang theo chính mình chủ quan ý thức đi bình phán người khác. Hứa Ấu Du gặp ta bật cười, khí dùng công chúa giày dậm chân, buồn bực nói, ta nhìn ngươi chính là yêu thích nàng. Nói xong, thở phì phì đăng đăng đăng thải cũng đi. Chương 17, mất điện. Tiết thứ nhất tự học buổi tối đỏ mắt liền quá, ta có một chút chán nản đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài hóng gió một chút rồi, thân nhưng Úc Hiểu Y giống như không có bất kỳ cái gì phát hiện giống như cũ là tại kia vùi đầu viết chính mình bài tập, thành tích của nàng từ trước đến nay không tệ, cơ bản ổn định tại cả lớp top 5, này có lẽ cũng là Nhậm Mộc Vũ không nghĩ nàng đi nhầm lộ một trong những nguyên nhân a. Vòng qua nàng đi ra kêu loạn phòng học, đi đến ban đầu đi ra sân thượng trúng gió, hiện tại đã 6 giờ rưỡi. Thiên cũng không tính quá đen, chính là cũng đã ám đi xuống, chân trời lờ mờ còn treo ửng hồng, chẳng biết lúc nào đã nhiều điểm tiêu tán. Ta chống đỡ tại rào chắn phía trên thổi cảm lạnh phong, cái này lộ thiên sân thượng vẫn còn lớn, bên cạnh đổ có không ít nhân đồng dạng đi ra thông khí, ta nhìn bầu trời đêm, bởi vì Úc Hiểu Y sự tình, bản cùng ta không quá tương quan, nhưng bây giờ ta nhưng là bị nàng chuyện này cấp phiền gặp. Ngay tại ta phát ngốc nhìn trời thời điểm, phía sau liền truyền đến đạp đạp đạp cao gót âm thanh, này tiếng bước chân không cần nghĩ đều là Nhậm Mộc Vũ, ta trở về hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ trong tay ôm lấy một cái rất lớn phần văn kiện, tầng tầng lớp lớp đều đến nàng cầm lên, hơn nữa nhìn qua còn không quá dễ dàng, tóm lại nhìn nàng kia xuống lầu bộ dạng cũng có thể nhìn ra. Dưới chân lại là tế chân cao, ôm lấy này nọ xuống lầu không cần nghĩ đều rất khó khăn, không chừng cũng nặng tâm không xong, ngã cái té ngã. Ta việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, hai tay ôm lấy cái gáy, quay lưng lại dựa vào tại rào chắn phía trên nhìn. Nàng tạm thời cũng không có chú ý tới ta, giống như là muốn đi phòng học, ở phía sau cửa hô câu, đến hai tên nam sinh giúp ta đem mấy thứ này đưa đến phòng hồ sơ đi. Nàng vẫn rất có uy nghiêm, ban thượng lập tức liền một đống lớn nam sinh hưởng ứng, mấu chốt tại mỹ nữ lão sư trước mặt hiến lấy lòng cũng là rất tốt một sự kiện, rất nhanh liền có hai cái nhân cao mã đại nam sinh muốn đi ra. Mà ta lúc này chỉ tại sân thượng phía trên nhìn nàng có chút chật vật ôm lấy văn kiện bộ dạng, như vậy tử, chính xác là rất buồn cười, khóe miệng ta không khỏi hơi hơi nhất câu, tiếp lấy tầm mắt liền không kiêng nể gì tại nàng trên chân đẹp nhìn quét, quả thực chính là tất đen cám dỗ a, thật hâm mộ nàng về sau lão công, ôm cặp chân dài này chẳng phải là muốn thích lên trời đi. Ta đích xác là đang hâm mộ, kỳ thật giảng chân ngã cũng không cần thiết hâm mộ, dù sao Hinh Di khuôn mặt không thể so nàng kém. Dáng người càng là ném nàng một đầu phố, kia nhuyễn nị đẫy đà thân thể yêu kiều đè ở dưới người đồng dạng thích phải chết. Chỉ tiếc, muốn nếu luận mỗi về chân, Hinh Di còn thật không sánh được nàng loại này thon dài đều đặn. Kia tất đen cao gót càng là cấp này xong chuyện tranh đi ra chân thêm điểm số lần, giới hạn tất chân tới nói, tất đen đối với nam nhân cám dỗ so với thịt băm lớn hơn. Chỉ tiếc Hinh Di đẫy đà chân đẹp cũng không thích hợp tất đen, chỉ có thịt băm mới có thể làm tôn ra nàng chân mỹ cảm. Cho nên này không ảnh hưởng ta thưởng thức Nhậm Mộc Vũ cái kia song chân đẹp, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vốn là ôm lấy văn kiện Nhậm Mộc Vũ đột ngột quay đầu, nhìn phương hướng vừa vặn chính là ta nơi này, hơn nữa ánh mắt cơ hồ là tại một chớp mắt liền đứng ở ta khuôn mặt. Ta cái loại này treo thật cao thượng tư thái có thể là căn bản tịch thu, ánh mắt càng là tại nàng chân lên xuống phiêu, ta không biết nàng hình như phát hiện ta là tại nhìn nàng chân, chỉ là của ta có thể biết một chút, vậy chính là ta giống như thảm. Nhậm Mộc Vũ ánh mắt có chút sắc bén, khóe miệng hình như có cười lạnh, Bạch Vũ, ngươi. Ta biết mình là xong rồi, lập tức mang theo tha thiết nụ cười nghênh đón, Nhậm lão sư, ngài bảo ta à. Thực xem được không? Ta nhất thời không muốn làm biết nàng ý tứ của những lời này là chỉ vóc người của nàng đâu vẫn là chê cười, cho nên không dám dễ dàng trả lời, bất quá ta phỏng chừng nàng nói đại khái là ta luôn luôn tại kia nhìn nàng cố hết sức ôm lấy văn kiện cười nói a. Ta cười theo nói, không không không. Lúc này, ban thượng hai vị kia nam sinh cũng đi ra, Nhậm Mộc Vũ quét hai người bọn họ liếc nhìn một cái, hai người trở về đi. Hai người bọn họ còn không có làm rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là của ta nhưng là thực thượng đạo đưa tay, Nhậm lão sư, ta giúp ngài cầm lấy, ta giúp ngài cầm lấy. Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng xem ta liếc nhìn một cái, trước ngực ôm lấy văn kiện một tia ý thức toàn bộ ném trên tay ta, đó là một điểm không lưu tình mặt. Trên tay ta lập tức nhất trọng, bất quá ôm lấy cũng không phải là rất khó khăn, lòng ta cắn răng, nữ nhân này, thật sự là có thù tất báo a, chính mình bất quá liền nhìn ngươi một hồi chê cười, tại sao ư? Nhậm Mộc Vũ đem đồ vật hướng đến trên người ta ném một cái, xoa xoa cánh tay, hai tay ôm ngực liền hướng đến cửa thang lầu đi, theo ta. Ta cắn răng đuổi theo, rất nhanh liền đi xuống lầu, không có này văn kiện trói buộc, nàng đi cái kia kêu một cái thoải mái. Nếu không ta sẽ không như vậy thích ý, thứ này tuy rằng không nặng, nhưng là nhiều a, lại không phải là một cái chỉnh thể, ôm lấy xuống lầu đều lắc lư đến, giảng lý này vốn là làm hai học sinh phân cầm lấy, nghĩ đến điểm này, ta càng tức. Mới vừa đi xuống lầu, lớp thứ hai tự học buổi tối tiếng chuông liền vang, ta vội hỏi, Nhậm lão sư, đi học. Nhậm Mộc Vũ mắt lé phía ta liếc nhìn một cái, người nghĩ đến ngươi là cái gì nóng thích học tập đệ tử sao? Ta làm sao lại không nóng yêu? Nhậm Mộc Vũ không để lối thoát châm biếm nói, ngươi một cái khoa thành tích thất bại người, thật có loại này mặt nói lời như vậy sao? Ta bị nàng lời này kẹp chặt rồi, tuy rằng đây là sự thật, nhưng lòng ta vẫn là rất không thích, ta nói lầm bầm, thì đạt tiêu chuẩn lại không khó. Ta, Nhậm Mộc Vũ rõ ràng cho thấy nghe được của ta lầm bầm, rất khinh thường nói, kia có bản lĩnh ngươi cho ta thi cái 100 phân đi a. Ta nháy mắt. Ta đây nếu thi đến đâu này? Nhậm Mộc Vũ chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi thi đến chuyện không ăn nhầm gì tới ta, tính là ngươi ngày ngày thất bại đều theo ta không quan hệ, đó là ngươi học tập của mình, chính mình cũng chưa phía trên đa nghi còn muốn người khác cho ngươi để tâm chút. Vậy ngươi còn cũng không có việc gì liền huấn ta. Lời còn chưa nói hết, Nhậm Mộc Vũ kia sát nhân vậy ánh mắt liền bắn, ta liền sửa miệng, không có hay không, huấn tốt, huấn thì tốt hơn. Nhậm Mộc Vũ một bộ lười phản ứng ngươi lạnh lùng biểu cảm, ôm lấy cánh tay ở phía trước dẫn đường. Thiên tối đi xuống, trường học đường hai bên đèn đường cũng đều sáng lên, bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, phần lớn ngọn đèn đều là hoàng du du, dẫn đến hiện tại không người đường phía trên có như vậy điểm tịch liêu không khí. Nghe nàng bắt đầu nói muốn đi phòng hồ sơ, kia tòa nhà cách chúng ta đệ tử nhà dạy học còn rất xa, xuyên qua sân thể dục thượng mặt cỏ tại vòng qua quá hai đống thí nghiệm lâu mới đến. Đây là trường học tổng hợp lâu, phần lớn đều là một ít lãnh đạo làm việc địa phương, cho nên chọn so góc vắng vẻ, bình thường không có việc gì cơ bản không đệ tử sẽ đi. Tổng hợp lâu có tầng 5 cao, bề ngoài nhìn qua vẫn là rất không sai, chính diện là màu lam nhạt cửa sổ thủy tinh trang sức, trước lầu có lý bậc thang bằng đá đi lên, cửa có hai con sư tử đá tử, theo tự động cảm ứng trong suốt cửa kính đi vào, mặt đất đều là màu trắng gạch men sứ lót đường, chính đại môn bức tường phía trên còn viết rồng bay phượng múa, dùng màu vàng lợt không tô điểm bốn chữ, biển học không bờ, cơ hồ chiếm hết chính diện toàn bộ mặt tường, nguy nga khí phái. Hiện tại lầu này cũng chỉ có một tầng còn đèn sáng, lúc này tổng hợp lâu đều đã không có người, kia một chút cao tầng lãnh đạo cũng không giống như chúng ta đệ tử lão sư vất vả như vậy, sớm không biết khi nào thì liền tan tầm, bất quá lầu một đèn một mực lượng, bình thường đều là đợi cao tam tự học buổi tối sau khi tan lớp, trường học tự động cắt điện thời điểm liền mang theo cùng một chỗ đóng lại, hiện tại thời gian đồ còn sớm. Nhâm lão sư, ngươi như thế nào trễ như vậy còn đến, đợi sau khi nên ngừng điện giật a. Đi lên có chút đen tối ngọn đèn cầu thang, ta có một chút buồn bực đã mở miệng. Lúc này toàn bộ tòa nhà đều là ám, bởi vì cách xa dạy học khu, dẫn đến hiện tại còn thực yên tĩnh, hàng hiên đều chỉ có nàng kia đạp đạp cao gót thải âm thanh, giảng thật, nếu như một người ở chỗ này, muốn không điểm tâm lý năng lực chịu đựng, còn thật không nhất định dám, bất quá nghĩ đến Nhậm Mộc Vũ loại này bảo tính tình người căn bản cũng không để ý a, nếu không cũng không có khả năng bọn người đều đi hết sạch còn dám. Quả nhiên, chợt nghe Nhậm Mộc Vũ thực không kiên nhẫn trở về câu, ăn thua gì tới ngươi. Được rồi, ta lười nhiều lời, đôi ta cứ như vậy đi ở yên tĩnh hàng hiên bên trong, bốn phía vẫn luôn vần quanh nàng cao gót âm thanh, thanh tuy tiếng vọng, có chút cái loại này phim kinh dị không khí, bất quá ta đối với quỷ thần linh tinh đồ vật không khái niệm, cho nên đổ không có gì sợ hãi cảm xúc. Tổng hợp lâu ta cũng chưa từng tới vài lần, cho nên cũng không biết phòng hồ sơ ở đâu, chỉ có thể một mực ôm lấy văn kiện đi theo nàng đi lên. Mỗi tầng lầu sắt lá môn đều đã đóng lại, cũng chỉ có cái hàng hiên hướng lên, đợi đi ngang qua tầng thứ tư cửa sắt còn không có ngừng về sau, ta mới biết được, nguyên lai phòng hồ sơ tại tầng thứ 5A, một đường đi gần 10 phút, mặc dù này sắp văn kiện không nặng, nhưng tay nâng lâu như vậy cuối cùng chua. Tầng thứ 5 sắt lá môn tự nhiên cũng là khóa thượng, bất quá Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên là có chìa khóa, mở cửa sắt đi vào, liền thấy trước mắt tối như mực đi nói, hai bên đều là các loại phòng. Không có cửa sổ cùng sân thượng thấu quang, cho nên so với hàng hiên còn muốn ám không chỉ một lần. Nhậm Mộc Vũ dẫn đầu đi vào, mỗi qua một cửa liền đem cửa đi đạo đèn cấp mở ra, liên tiếp đi tới mở 5-6 cái, lập tức liền đem toàn bộ tầng đi đạo cấp chiếu sáng. Bất quá ta suy nghĩ, 1-2 đèn liền cũng đủ nhìn thanh đường, về phần mở nhiều như vậy lãng phí điện sao. Dù sao ta là không thể nào hiểu được nàng là nghĩ cái gì. Đợi đi tới phía trên môn bài viết phòng hồ sơ cửa thời điểm, Nhậm Mộc Vũ lại tiếp tục cầm lấy một khác đem chìa khóa mở cửa đèn, phòng hồ sơ bị toàn bộ chiếu sáng lên hai cái bàn làm việc, hai máy tính, bên cạnh chính là nhất toàn bộ sắp xếp giá sách, phía trên giày đặc ma ma tất cả đều là thuần một sắc lam bạch hồ sơ túi, còn có một đại sắp xếp các loại văn kiện linh tinh trang giấy. Đem đồ vật đặt tại trên bàn, Nhậm Mộc Vũ chỉ lấy trong này một cái mặt bàn, sau đó đi thẳng tới đối diện trước bàn làm việc ngồi xuống, thuần thục mở máy vi tính ra, sau đó tiếp tục nói, cất xong ngươi liền có thể đi. Ta đem trong lòng văn kiện đặt ở đối diện nàng, quăng quăng chua đau đớn cánh tay, cười nói, kia Nhâm lão sư ta đi ha. Ta tự nhiên không phải là về lớp học, mà là chuẩn bị về nhà, xem như nàng tra tấn ta lâu như vậy một điểm bồi thường, ân, như vậy nghĩ coi như không tệ. Nhậm Mộc Vũ vừa lái máy tính, một bên mắt lé ta liếc nhìn một cái, như là đoán được tâm tư của ta giống nhau, lạnh lùng nói, cho ta về lớp học đi. Dạ dạ dạ, ta dốc sức đáp ứng, bất quá tâm lý cũng là bĩu môi, ngốc tử hiện tại còn về lớp học. Nhậm Mộc Vũ lại rất là không tín nhiệm xem ta liếc nhìn một cái, cũng không có ở nhiều lời, nhìn chằm chằm máy tính đi. Ta cũng liền thuận thế rời khỏi phòng hồ sơ, đi xuống lầu. Mở điện thoại, mỏng manh màn hình ánh sáng đánh tại mặt phía trên. Đã qua một ngày, điện thoại cũng không có nhiều điện giật, điện cách lượng điện đã đỏ lên, phòng trường quá không lâu liền muốn tắt điện thoại a. Hôm nay không có thu được mẹ điện thoại ghi lại, nói cách khác nàng đêm nay cũng không thêm ban a. Tin tức cũng có đầu hình di hồi phục một câu ân, ta có một chút biến thái cười cười, tâm lý bắt đầu sao động, đều có một chút nhanh không nhịn nổi. Một mình đi tại hàng hiên bên trong cùng có nhân cùng một chỗ bồi tiếp còn thực sự không phải là một cái khái niệm, ta tiếng bước chân kỳ thật cũng không nhẹ, vừa mới chính là bị Nhậm Mộc Vũ cao gót tiếng che giấu đi, hiện tại bốn phía yên tĩnh, hàng hiên quanh quẩn lên ta tiếng bước chân, thật là có điểm sấm nhân cảm xúc. Bởi vì ta xem điện thoại, cho nên xuống lầu tốc độ không phải là rất nhanh, cách rất lâu mới đến tầng dưới chót, chỉ là của ta chân trước vừa đạp tại cửa thang lầu cái kia khối thảm đỏ phía trên, bốn phía đèn bá liền quan. Liền lầu một đại sảnh vừa mới còn lộ ra quang cũng mất, rõ ràng đèn phòng khách đó cũng là đóng, không là cái gì hàng hiên lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến tạm thời đoạn xúc, càng huống chi này tráng lệ tổng hợp lâu hiển nhiên không phải là cái loại này lâu năm thiếu tu sửa lầu sắp hỏng. Ta đương trường liền sừng sốt, đột nhiên bất ngờ hắc ám bao phủ, để ta lưng đều có một chút lạnh cả người, lúc này, bốn phía duy nhất quang chính là ta trên tay kia mỏng manh màn hình điện thoại, ta có một chút không biết rõ sợ tình trạng. Tình hình như thế cùng phim kinh dị tình tiết còn thực sự có như vậy điểm giống nhau a. Mặc dù ta đối với quỷ thần không có gì khái niệm, nhưng nhân tại loại này hắc ám địa phương vẫn có như vậy điểm sợ hãi cảm xúc, ta sâu thở ra một hơi, mở ra điện thoại đèn pin, tiếp lấy quang ra hàng hiên, đại sảnh hiện tại cũng là ám, liền bên ngoài đèn đường đều đã dập tắt, lúc này chỉ có bầu trời đêm một tia ánh trăng có thể làm người ta lờ mờ nhìn thanh đường, tăng thêm tay ta cơ điện đồng. Vẫn có thể đại thể nhìn thấy trước mặt tự động cảm ứng thủy tinh ngoài cửa lớn trống không không người. Hơn nữa, không có điện, cũng liền đại biểu đại môn cũng bị khóa lại, này còn như thế nào đi ra ngoài. Ta hiện tại cũng căn bản không biết bên ngoài là cái tình huống gì, là ngoài ý muốn người công dẫn đến cắt điện, vẫn là toàn thành phố phạm vi tính tạm thời mất điện, cũng mặc kệ là tình huống gì, đều không thể làm hiện tại ta ra cái cửa này. Mà đúng lúc này, tay ta cơ điện đồng ngọn đèn tránh hai phía dưới, tắt điện thoại, ngắn ngủi ánh sáng qua đi lập tức liền lại hiển nhiên hắc ám, ta trợn tròn mắt, đây coi là chuyện gì, vận rủi trên người ư, ta vô ly đầu nhớ tới hình gì tối hôm qua bị ta ép dưới người nói cái kia câu, nhìn nàng nơi đó là không hay ho, ta không lời nâng chán. Bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, đẩy phía dưới trước cửa kính, thậm chí dùng nghĩ đều là phí công, cửa kính không có một ti xúc động dao động. Ta bỏ qua loại này không thực tế ý tưởng, quay đầu hướng đến cửa thang lầu liếc nhìn, hiện tại mất điện nàng hẳn là lập tức cũng xuống đây đi, như thế nào này cả buổi còn không nghe được nàng cao gót tiếng, theo lý thuyết như vậy an tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ cần nàng ra hàng hiên kia cao gót tiếng ta nhất định là có thể nghe được, mà bây giờ ta cũng chỉ có thể chờ đợi vị này bảo tính tình lão sư điện thoại cầu viện bên ngoài. Nhưng là ta lại đợi cả buổi, đừng nói cái gì cao gót tiếng, liền cái quỷ ảnh tử đều gặp không được. Ta buồn bực sờ soạng hướng đến cửa thang lầu đi, cảnh tối lửa tắt đèn leo lầu còn thực sự không phải là cái gì tốt trải nghiệm, mỗi tầng cửa thang lầu đều có phiến mở phân nửa màu lam cửa sổ thủy tinh, luôn có run rẩy gió đêm thổi vào đến, vẫn có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Một lần nữa đi đến lầu 5, vì đẩy hạ nửa che sắt lá môn, lập tức liền phát ra kéo kẹt chi quỷ dị trường âm, giảng thật, bắt đầu đến thời điểm còn không có như thế nào để ý, nhưng bây giờ có loại tim đập nhanh cảm giác. Đặc biệt hiện tại hướng đến trước mặt hắc không thấy đáy hàng hiên nhìn lại, giống như chăm chú nhìn vực sâu giống như, luôn có loại bên trong tùy thời khả năng chui ra kỳ quái sinh vật lung tung lộn xộn ý tưởng. Đẩy ra môn, bước vào hắc ám trong đó, quá đen nguyên nhân ta cũng chỉ có thể sờ lạnh lùng bức tường đi về phía trước, đạp đạp tiếng bước chân như đêm khuya quỷ mị lại đi đầu đường vang vọng lấy, tìm được ký ức bên trong kia ở giữa phòng hồ sơ, môn tại ta lúc rời đi nhân tiện đóng lại, vặn mở chốt cửa. Lại là một tiếng kéo kẹt mở cửa âm thanh, tiếp lấy ta nghe thấy gian phòng bên trong có một đạo khóc khẽ âm thanh, rất nhỏ rất nhẹ, nếu như không phải là ta thính lực tốt, căn bản là không nghe được. Này khóc khẽ tiếng giống như là cái loại này muốn khóc, lại bởi vì trình độ cực cao sợ hãi mà áp chế, không dám khóc âm thanh. Ta sửng sốt một chút, đây là Nhậm Mộc Vũ âm thanh. Ta có một chút nghi hoặc đi về phía trước, đều quên kêu một tiếng Nhậm lão sư. Ta kia rất nhỏ tiếng bước chân tại gian phòng bên trong đẩy ra, thuận theo vừa mới nghe thấy âm thanh hướng đến bàn làm việc đi đến, kết quả phát hiện bàn làm việc phụ cận căn bản không có Nhậm Mộc Vũ bóng người, tỏa ý thượng trống rỗng, giống như là nhân đã đi giống nhau. Đang lúc ta buồn bực lúc, liền nghe được dưới người truyền đến một trận kiềm chế tiếng hô hấp, cúi đầu vừa nhìn, ta ngây dại, mặc dù này gian phòng là rất hắc, nhưng ta như thế nào lâu ta cũng thích ứng, huống hồ ta cũng không ngủ, ta nhìn thấy ta như thế nào đều không tưởng tượng nổi một màn. Nhậm Mộc Vũ kia khí chàng mười chân bạo tính tình nữ lão sư thế nhưng run rẩy lui lui ngồi tại làm việc dưới đáy bàn. Này tư thế, ngài cao gót xác định thải không ngừng sao? Nhậm lão sư, ta có điểm không xác định kêu tiếng. Nhậm Mộc Vũ trước như là tiêm kêu một tiếng, sau đó dường như nghe đến là ta âm thanh, nàng lại có một chút dồn dập đó a âm thanh, lập tức theo đáy bàn chui đi ra. Oành! Đầu cùng tấm ván gỗ hung hăng va chạm tiếng truyền đến, ta đều có thể cảm nhận được cái loại này đau đớn cảm giác, có thể cái này cũng chưa hết, bị đáy bàn bàn đụng phải phía dưới, nàng thân thì lập tức ngửa ra sau, dưới chân cao gót không xong, ta nghe thấy được răng rắc xương cốt va chạm âm thanh, nghĩ không cần nghĩ cũng biết nàng chân nhất định là uy đến. Tiếng kêu đều mang theo một chút nức nở, Nhậm Mộc Vũ cả người sau đổ, đụng tại chân của ta phía trên, may mà ta mặt sau chính là bức tường, chưa bị nàng đánh ngã. Ta đầu gối bị nàng đầu đụng làm đau, chỉ có thể dùng tay vịn chặt bả vai của nàng, đều có chút im lặng rồi, Nhậm lão sư, ngươi làm gì thế đâu? Nhậm Mộc Vũ đau đớn ngâm hai tiếng, căn bản không hồi ta nói, nàng ngược lại có chút buồn bực nói, ngươi không phải là đi rồi chưa? Ta khí phải chết, không nàng không muốn bảo ta đến, ta tới ở hiện tại cũng bị khốn lầu này sao? Này, mất điện rồi, đại môn đều bị khóa lại, ta như thế nào đi ra ngoài a? Nhậm Mộc Vũ đầu óc hình như lúc này mới tỉnh táo lại, chính là nàng giống như càng tức, ta cũng không dùng cúi đầu nhìn đều có thể cảm nhận được kia ánh mắt bén nhọn, vậy ngươi đi đường làm gì phát ra cái loại này đạp đạp tiếng a? Ngươi nghĩ dọa ai a? Ta không chút khách khí đỗi nói, ngươi cho ta là quỷ a, đi đường dùng phiêu không âm thanh chính là sao? Ta nhìn ngươi mới là cả ngày mặc lấy cái cao gót đạp đạp đạp, hù dọa ai đó? Nhậm Mộc Vũ bị ta vừa nói như vậy, như là mới hiểu được chính mình lời kia vô ly đầu, nàng có chút chột dạ, nhưng căn bản không phục, vậy ngươi lúc tiến vào thì không thể kêu một tiếng sao? Được rồi, lời này ta không biết làm sao biện, thật giống như ta lúc ấy còn thật không có muốn gọi nàng một tiếng ý tưởng, nhưng nói đi thì cũng nói lại rồi. Vậy ngươi vừa mới trốn dưới đáy bàn làm sao? Ta ánh mắt có chút xem kỹ ý vị. Lời này giống như là căn đâm giống nhau, lập tức liền đem Nhậm Mộc Vũ cấp tạc mau, nàng lảo đảo đứng dậy, giận dữ nói, cái gì trốn, ta này nọ rơi trên mặt đất không muốn tìm một cái sao. Lời này ta muốn là tín chính là thật khờ rồi, này nghĩ cũng không dùng nghĩ, chỉ biết nàng tuyệt đối là nghe được ta tiếng bước chân, trở thành cái gì điện ảnh khủng bố cảnh tượng sợ tới mức a, cũng khó trách sợ tới mức lui đáy bàn đi, bất quá, ta hắn sao như thế nào cũng nhìn không ra, ngươi là cái loại này kiều kiều yếu ớt bị người khác giật mình, liền biết sợ nhảy đến người khác trong lòng con dế cái loại này nữ nhân a, ngươi sợ cái gì a? Dạ, ta đều lười chú ý thải nàng loại này giấu đầu hở đuôi lời nói, đại khái nữ nhân đều là tương đối sợ tối a, cho dù là loại này bảo tính tình nữ nhân, này phát hiện để ta có chút muốn bật cười, tóm lại ta là như thế nào cũng não bổ không ra này Nhậm Mộc Vũ lại có sợ hãi mỗ dạng sự vật một mặt. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ngươi cái gì kia ngữ khí, vốn chính là. Không chưa, ta nhìn thấy. Nhìn nàng lại ngồi vào ghế làm việc phía trên, ôm lấy ngực một bộ cao ngạo tư thái bộ dạng, ta cũng không đi xé rách mặt của nàng, dù sao hiện tại mấu chốt nhất chính là đi ra ngoài trước, tổng không có khả năng tại lầu này bên trong qua đêm a. Chỉ là của ta nhìn nàng vẫn không nhúc nhích kiều chân ngồi ở trên tỏa ỷ bộ dáng, không lời nói, Nhậm lão sư, ngươi dùng tay cơ cùng bên ngoài cầu cái viện a. Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bị kiềm hãm, giống như có chút lúng túng khó xử bộ dạng. Cái gì điện thoại? Ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, dùng tay cơ cùng bên ngoài gọi điện thoại a. Nhậm Mộc Vũ né tránh tầm mắt, ho khan nói, ta không mang. Ngươi xuất môn không sở trường cơ, chấm hỏi ngoặc kép, ta cả người cũng không tốt. Ta xuất môn tại sao muốn sở trường cơ? Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này não trợn mắt nói. Ngươi vì sao không cầm lấy? Ta tại sao muốn cầm lấy? Ta hoàn toàn bị nàng đánh bại rồi. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào đi ra ngoài? Nhậm Mộc Vũ rồi mới tự theo ta chừng mắt cảm xúc bên trong khôi phục lại, nàng có chút rối rắm, ta làm sao mà biết? Xin nhờ Nhậm lão sư, là ngài để ta đến, hiện tại cắt điện ta không về nhà được rồi, ngươi theo ta nói làm sao ngươi biết? Ta xem như bị nàng tức giận hỏng. Nhậm Mộc Vũ có chút ngượng ngùng phiết quá, quẹt quẹt miệng, ta làm sao mà biết đột nhiên sẽ đứt điện nha? nàng đột nhiên này biến mềm giọng điệu để ta cũng không biết nên như thế nào tức giận. Có như vậy điểm bất đắc dĩ, lại hỏi mở đầu vấn đề, vậy ngươi làm gì muốn trễ như vậy mới đến à? Nhậm Mộc Vũ lúc này thật không có trực tiếp không kiên nhẫn đến một câu ăn thua gì tới ngươi, mà là trầm mặc không nói, một bộ có tâm sự gì bộ dạng. Ta đầu óc cũng không tính quá ngốc, mơ hồ có như vậy điểm suy đoán, giữa trưa là cái kia Trần hiệu trưởng tìm nàng, giống như mở đầu nàng hiểu sai là muốn khai trừ ta, kết quả là khai trừ kia lưỡng bị ta đả thương nằm viện nam sinh, chẳng qua là lúc đó ta cũng không thèm để ý về điểm này chi tiết, cho nên cũng không suy nghĩ kia lưỡng nam sống chết, chính là hiện tại nghĩ nghĩ, cảm giác có như vậy điểm kỳ quái. Rõ ràng chính là hủy bỏ kia hai nam sinh hồ sơ, hiệu trưởng tùy tiện tìm một cái tổng hợp lâu làm việc chủ nhiệm là được a. Làm gì đi tìm Nhậm Mộc Vũ cái này lớp 11 chủ nhiệm lớp, tuy rằng nàng là có chính giáo chỗ giáo vụ phó chủ nhiệm danh hiệu, nhưng chỉ là khai trừ hai cái cùng nàng không liên hệ đệ tử, cũng không cần thiết làm nàng đến đây đi, nếu như là khai trừ lời nói của ta làm nàng đến đổ còn không gì đáng trách, dù sao ta là nàng lớp chúng ta đệ tử. Ta thực sự có điểm buồn bực, nhớ tới điện thoại sau khi kết thúc Nhậm Mộc Vũ cũng không khá lắm nhìn sắc mặt, ta cảm thấy nàng có phải hay không bị người khác đánh ép khi dễ. Nếu không cũng không trở thành loại này không liên hệ sự tình còn làm nàng đến làm, này vẫn là rất có khả năng, nói như thế nào Nhậm Mộc Vũ cũng là vị tuổi tác bất quá 28 đã bị nhắc tới chủ nhiệm chức vị rồi, có người muốn đánh ép không kỳ quái. Nghĩ vậy, ta cũng không kỳ quái nàng vì sao trễ như vậy mới đến, nói không chừng lại là bị vị ấy lãnh đạo an bài sự tình, sau đó hiện tại mới không đến. Vốn là việc này với ngươi có liên quan, Nhậm Mộc Vũ sâu kín âm thanh đột nhiên truyền ra. Ách, theo ta có cái gì quan hệ? Nhậm Mộc Vũ sâu kín trả lời, nếu như không phải là ngươi cùng nhân đánh nhau, kia lưỡng đệ tử liền sẽ không bị khai trừ, ta đây sẽ không cần đến hủy bỏ bọn hắn hồ sơ, hiện tại cũng sẽ không sẽ bị khốn ở chỗ này, ngươi nói là không phải là với ngươi có liên quan. Ta, lời này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc giống như còn thật không có khuyết điểm, không phải là nhân quả ư, nhưng này căn bản chính là nghiêng lý được không? Ta không lời nói, dạ. Nói hai người bọn họ là lại phạm chuyện gì, như thế nào muốn bị khai trừ. Nhậm Mộc Vũ không hồi ta nói, ngược lại ngữ khí có chút tò mò hỏi, người trong nhà có nhân cùng lãnh đạo trường học nhận thức a? Hẳn là a, ta gật gật đầu, thông thường đại cữu phải cùng thị giáo dục cục một ít lãnh đạo nhận thức a. Nhậm Mộc Vũ lộ làm ra một bộ khó trách thần sắc, cao thấp xét lại ta liếc nhìn một cái, ta nói tiểu tử ngươi vì sao đánh nhau liền xử phạt đều không có. Ta là gặp nghĩa dũng vì ta, lập tức liền lại khôi phục lại kia đáng giận thần sắc, ta lười chú ý nàng, bất quá nàng vừa nói như vậy, ta ngược lại minh bạch, đoán chừng là ngoại công hoặc là đại cữu biết ta cùng hai đệ tử đánh nhau, không có giải tình hình thực tế, tưởng rằng ta bị khi dễ, cho nên hãy cùng một cái giáo lãnh đạo nói a. Tuy rằng ta cảm giác có chút không cần thiết, nhưng ta cũng không cảm thấy có cái gì tốt băn khoăn, dù sao có thể có mặt ức hiếp một người nữ sinh nam sinh là thứ tốt gì à. Chương 18, cô nam quả nữ. Không có một tia ánh sáng phòng hồ sơ bị hắc ám bao phủ, đều đi qua đại nửa giờ còn không có điện báo, ta đánh giá đại khái cũng sẽ không tới, nghĩ đêm nay một đêm khả năng phải ở chỗ này, lòng ta tràn đầy buồn bực, có chút khó chịu nhìn phía ngồi ở trên ghế làm việc Nhậm Mộc Vũ. Nhậm Mộc Vũ lúc này đã theo bắt đầu cái loại này kỳ diệu chật vật khôi phục, lại nhếch lên chân đẹp, chính là tay không thói quen ôm ngực, mà là đặt ở nàng tất đen mỹ chân phía trên, qua lại vuốt phẳng. Cũng không biết đang làm gì, chỉ là của ta cũng không có chú ý tới điểm ấy, cảnh tối lửa tắt đèn hiện tại liền đối phương khuôn mặt đều thấy không rõ, càng đừng nói cái gì cử động. Đôi ta trầm mặc sau một lúc lâu, Nhậm Mộc Vũ lại mở miệng, ta khuyên ngươi tiểu tử đừng đối với Úc Hiểu Y động cái gì tâm tư không đứng đắn. Ta gương mặt mộng, ta đối với nàng có cái gì tâm tư không đứng đắn. Ha ha, Nhậm Mộc Vũ đưa hai ta tiếng cười lạnh, giống như là đang giễu cợt. Nàng hiển nhiên là không tin lời nói của ta. Ta có một chút khí, tuy rằng người khác là xinh đẹp, nhưng ta cũng không phải là nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền liếm mặt tiếp cận người a, người này cười là có ý gì? Người cười cái gì cười? Người cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói? Nhậm Mộc Vũ ngữ khí tràn đầy khinh thường. Ta thì thế nào, nữ nhân này này thái độ có đôi khi thật có thể tức chết người. Ta, Nhậm Mộc Vũ ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Ngươi lúc ấy tại sân thượng nhìn cái gì ngươi cho ta không phát hiện? Gì, ta nhất thời không muốn làm biết nàng nói cái gì, chính là đang cùng nàng nhìn một phấn ánh mắt hèn mọn phía dưới, cuối cùng hồi tưởng lại này khi tựa vào rào chắn thưởng thức nàng chân đẹp cảnh tượng, ta nói nàng như thế nào không hiểu được đến một câu thực dễ nhìn ư, thiệt thòi ta lúc ấy còn cho rằng nàng ngón tay chính là ta tại nhìn nàng chê cười. Ta chớp mắt lúng túng khó xử không biết nên như thế nào trả lời, nói ánh mắt ta không nên là cái loại này thuần túy thưởng thức tốt đẹp sự vật ánh mắt à. Khụ khụ, ta lúc ấy không nhìn ngươi chân a. Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Quả nhiên, đối diện Nhậm Mộc Vũ ánh mắt càng khinh bỉ, như ngươi loại này nam sinh bang một người nữ sinh có thể có cái gì tốt tư tưởng sao. Ta oan uổng a, nhưng đã có nhược điểm tại nhân thủ ta căn bản không có cách nào tự biện. Ta tức giận nói, này, lớp chúng ta nhiều như vậy đồng học, lại không phải là ta một người xem qua chân ngươi. Nhậm Mộc Vũ giơ lên cằm, đầy mặt khinh thường, ngươi khi hắn nhóm hiện tại còn dám. Ta bị nghẹn một chút, này giống như thật đúng là sự thật, tự bị Nhậm Mộc Vũ chỉnh sau đó, hiện tại ban đi đâu còn có đau đầu dám cùng Nhậm Mộc Vũ đôi mắt rồi, đều ngoan cùng một đám tôn tử giống nhau, giống như bây giờ đang ở trước mặt nàng còn dám cợt nhà theo ta một cái. Khụ khụ, kia điều này cũng không có thể chứng minh ta bang Úc Hiểu Y là đối với nàng có ý tưởng a. Nhậm Mộc Vũ nghiêng miệt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Này, ta tính là nhìn ngươi chân cũng chỉ có thể chứng minh ta đối với ngươi chân cảm thấy hứng thú, mà không phải là đối với toàn bộ mọi người đều cảm thấy hứng thú a. Ta có chút im lặng nói câu, chính là lời vừa ra khỏi miệng, ta mới phát hiện lời này giống như có chút nghĩa khác, quả nhiên. Nhậm Mộc Vũ theo ngắn ngồi đờ đẫn qua đi, hạnh mắt khí cấp bách trợn tròn, lập tức liền thẹn quá thành giận, bàn tay nắm ghế dựa tay vịn kẹo kẹt rung động, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Vừa nói, đã khi muốn đứng lên, ta liền vội vàng lui về phía sau từng bước, đáng tiếc mặt sau chính là bức tường, ta chỉ có thể khoát tay nói khiểm, không phải là không là, ta. Tê, ân, ta lời còn chưa nói hết, Nhậm Mộc Vũ liền tê kêu rên một tiếng, khom lưng che chính mình bắp chân, một lần nữa ngồi liệt trở lại hạ ghế làm việc phía trên, lông mày nhíu lại, cắn răng giống như tại chịu đựng đau đớn. Ặc, gian phòng lúc này thật sự là quá tối. Ta căn bản thấy không rõ khuôn mặt của nàng, bất quá kia hít vào tiếng cũng là có thể nghe tiếng. Ta lúc này mới nghĩ đến vào cửa thời điểm, Nhậm Mộc Vũ theo đáy bàn phía dưới chui ra, cao gót hình như đem chân cấp uy đến, một mực cùng nàng tranh luận đi, đều đem chuyện này quên. Ta nói nàng như thế nào không giống như bình thường như vậy ôm lấy ngực, vừa mới tư thế kia phỏng chừng cũng là luôn luôn tại nhu chân a. Nhậm lão sư, Nhậm Mộc Vũ luôn luôn tại kia khom lưng nhu chân, ta chỉ tốt mở miệng hoán tiếng. Nhậm Mộc Vũ quay đầu giận chừng ta liếc nhìn một cái, làm gì? Khổ, ngươi chân đau lắm hả? Ta phủi mắt nàng dưới ghế ngồi bắp chân, tối như mực gì cũng nhìn không thấy. Bất quá ta ngược lại nhìn thấy ta tầm mắt nhất đầu đi qua, Nhậm Mộc Vũ lập tức liền lui co chân về, mang lên xì xì cao gót ma sát mặt đất âm thanh, sau đó nàng liền cảnh giác chừng ta liếc nhìn một cái, ăn thua gì tới ngươi? Ta nghĩ cũng không muốn chỉ biết người này thế nhưng còn đem chính mình chân hướng bên trong ẩn giấu tàng, ta. Ngươi cho ta là mèo a, tối như mực ta có thể nhìn thấy cái gì? Này, ta chỉ là tùy tiện hỏi ngươi một chút, ngươi này thái độ gì? Ta, Nhậm Mộc Vũ cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nhậm Mộc Vũ khinh bỉ nói, ngươi hiện tại đầu óc bên trong là cái gì xấu xa ý nghĩ ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao? Ràng thật, ta hiện tại thật không có bất kỳ cái gì xấu xa ý nghĩ, thật chính là quan tâm một chút thương thế của nàng mà thôi a. Chỉ là vừa mới vừa nói đối với người khác chân cảm thấy hứng thú, hiện tại ta muốn dám nói chính là quan tâm nàng thương thế, quỷ phòng chừng đều sẽ không tin. Được rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút, có hay không muốn ta giúp ngươi? Nhậm Mộc Vũ chớp mắt tạc mau, ai muốn ngươi giúp ta nhu chân rồi? Ta có nói phải giúp ngươi nhu chân sao? Ta bị nàng tức giận hỏng, mặc dù ta là loại nghĩ gì này, nhưng cũng không có nàng loại này có chứa chủ quan sắc thái cho là ta không có hảo tâm a. Ta, ngươi không phải là cái ý nghĩ này sao? Ta gương mặt ghét bỏ, ta nhổ vào, ngươi khi ngươi chân là gì hương mô mô, ai mà thèm giúp ngươi nhu chân, đều 24 tuổi người rồi, tính tình như cọp mẹ bình thường kém còn chưa tính, hiện tại liền mặt cũng không cần sao. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này khí nổi trận lôi đình. Gương mặt xinh đẹp đều cấp nghẹn đỏ rồi, ngằn từng tiếng giận dữ nói, Bạch Vũ, ngươi muốn chết. Ta âm thầm đắc ý, ai cho ngươi một mực, ta đầu óc còn không có ý dâm xong, liền nhìn thấy nàng ngồi ở trên ghế thân ảnh mơ hồ khẽ cong, tiếp lấy một cái đầu hình vật thể rất nhanh hướng trên người ta tạp đến, ta đều còn không có phản ứng, đã bị một khối cứng rắn chỉ đâm trạng vật phẩm cấp đập vào ngực, có chút đau, nhìn thấy rớt xuống đất đồ vật, ta mới phát hiện, đây là nàng giày cao gót, đế giày vẫn là chân cao, này nếu đập phải trên mặt không thể mặt mày hốc hác a, ta lập tức cả giận, này, này loạn ném đập chết nhân. Ta lời còn chưa nói hết, lại là một cái cao gót tạp, nhanh tận lực bồi tiếp Nhậm Mộc Vũ tức giận mắng, người đi chết đi, hỗn đản. Có vừa mới giáo huấn, lúc này ta chưa bị cao gót đập, tại không trung liền đem nó cấp cầm, ngón tay chế trụ giày gót, lập tức, ngón tay thượng liền truyền đến giày cao gót bên trong còn lưu lại ấm áp khí tức, ta hô hấp có như vậy khoảnh khắc dồn dập. Được rồi, ta hạ tiện, ta thừa nhận thật sự của mình là rất tham Nhậm Mộc Vũ chân, vừa mới lời kia chỉ do ta bị tức hỏng mò mẩm, nếu có khả năng lời nói, ta thực nghĩ kiểm tra, ngửi một cái, liếm liếm, được rồi, ta đích xác cũng thực biến thái. Ngón tay tại nàng giày gót vuốt phẳng, giày nội thuộc da trơn bóng mình tế, liên tục không ngừng tỏa ra nàng mỹ chân ấm áp khí tức, ta lúc này đều có loại mãnh liệt nghĩ tiến đến chóp mũi nghe một cái xúc động, tuy rằng tâm lý tham, nhưng miệng ta thượng cũng không cùng nàng thỏa hiệp, này, ngươi có thể hay không đừng loạn bắt ngươi thối giày tạp, ô nhiễm không khí ngươi có biết hay không? Nhậm Mộc Vũ thật bị ta tức hỏng rồi, ngực lên xuống nhấp nhô, mắt đẹp giận chừng mắt ta, chỉ tiếc hiện tại căn bản ai cũng nhìn không thấy ai khuôn mặt. Đổi bình thường ta nếu như bị nàng trừng mắt phỏng trừng cũng không như vậy lạnh nhạt. Bạch Vũ, ngươi ngày mai cho ta chờ đợi. Stop, ta khinh thường cắt âm thanh, bất quá tâm lý có chút hư, để ta bước chân bắt đầu hướng đến cửa dịch chuyển đi, một mặt là nghĩ tạm thời tị một chút, không khí quá sơ sắc tiêu điều, về phương diện khác, ta đích xác đủ biến thái muốn đi ra ngoài ngửi một cái nàng đế giày hương vị, thật quá mức có sức dụ dỗ. Nhậm Mộc Vũ tầm mắt một mực trừng mắt ta. Gặp ta bước chân một chút dịch chuyển tới cửa thời điểm, nàng hơi biến sắc mặt, uy uy uy, ngươi đi làm cái gì? Ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta đi ra ngoài a, cũng không thể một đêm thượng với ngươi cái này cọp mẹ ngốc một khối a. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt, nàng hình như hiện tại mới làm rõ ràng lúc này tình trạng, toàn bộ lâu mất điện, phòng bế đại lâu bên trong lúc này cũng chỉ có ta cùng nàng hai người, đêm đen phong cao, cô nam quả nữ, nàng hiện tại chân còn bị thương, nếu như... Nàng đầu óc không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, còn mang theo một chút tức giận, thân thể yêu kiều sau này nhất trốn, ánh mắt có chút cảnh giác, sau một lúc lâu không nói chuyện. Ta nhíu mày nhìn nơi bóng tối Nhậm Mộc Vũ kia chỗ truyền đến dị động, cảm giác không hiểu được, người làm cái gì đâu này. Ăn thua gì tới ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận mắng tiếng lại lần nữa truyền đến, chính là lúc này thiếu một chút trung khí, có chút sức mạnh không chân ý vị. Kia ngươi gọi ta làm gì? Cọp mẹ, ta tại trong lòng lại tổn hại câu. Răng rắc một tiếng vặn mở phòng hồ sơ bắt tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến Nhậm Mộc Vũ âm thanh, các loại, vân vân. Ngươi đang làm gì đó? Ta ngữ khí đã có một chút không nhịn được. Ngươi đêm nay muốn đi đâu ngủ? Nhậm Mộc Vũ âm thanh có chút nói lắp. Nhất định là đi lầu một đại sảnh ngủ băng ghế dài a. Ta cũng không thể ngủ trên sàn nhà a. Càng nghĩ càng giận. Vốn là đêm nay lúc này đã sớm nên ôm lấy Hinh Di, đem nàng đè ở dưới người uyển chuyển ngâm nga rồi, thế nào còn sẽ ở cái này cùng ngươi bị khinh bỉ, bất quá. Cảm nhận tay này cao hơn cùng độ ấm, ta không khỏi nuốt một cái hớp nước miếng, liền tự sướng ngươi một chút coi như bồi thường. Này trong phòng không phải là còn có cái ghế sao? Ai mà thèm ngốc này phòng à? Ta khách sáo một câu, nói liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Phía sau Nhậm Mộc Vũ âm thanh đột nhiên trở nên dồn dập, uy uy uy, Bạch Vũ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Này, ngươi đang làm gì đó? Ta không lời quay đầu. Nhìn không thấy Nhậm Mộc Vũ sắc mặt cũng không biết nàng đầu óc đang suy nghĩ gì, chính là lờ mờ có thể nhìn thấy nàng cúi đầu bộ dáng, ngữ khí có chút xấu hổ ý vị, ta đau chân. Ta sửng sốt, ngươi đau chân chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Nhậm Mộc Vũ giận mà ngẩng đầu. Trợn mắt nói, ta đau chân ngươi liền đi như vậy. Ta bị khiến cho không hiểu được, ngươi đau chân theo ta đi có cần gì phải liên hệ sao? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, cắn răng nghiến lợi nói, tay ta nhu không đến cổ ta chân. Tay ngươi nhu không đến ngươi chân, quản. Ta nói được một nửa, yết hầu liền hơi khô chát nói không được nữa, gian nan nuốt xuống hớp nước miếng, để ta lưu lại, còn nói chính mình đau chân. Chính mình còn nhu không được. Ta lúc ấy cả người đều choáng váng, đầu óc ong ong, nói đây là cái gì phong cách, AV tình tiết tình dục nữ lão sư câu dẫn đơn thuần nam đệ tử sao? Uy, ngài nhân thiết băng a. Ngài không nên là gương mặt cao ngạo, khinh thường đem nhân đạp ở dưới chân, mũi chân hung hăng triển tại người khác trên mặt, làm người ta liếm đế giày nữ vương hình tượng sao? Ta yết hầu hơi khô chát, làm gì? Nhậm Mộc Vũ mặt đỏ như máu, ánh mắt lại vẫn là như vậy sắc bén, có chút nổi giận trừng mắt ta, một bộ bất cứ giá nào biểu cảm, đem nàng chân đẹp chiều phương hướng của ta nhất duỗi, mặc dù là tại hắc ám hoàn cảnh phía dưới, cũng như trước nhìn thấy một đầu bao lấy tất đen thon dài chân đẹp chớp mắt xuất hiện ở tầm mắt của ta, nàng đầu phiến diện, ngữ khí xăm một chút xấu hổ giận dữ, muốn sờ liền đến sờ. Nói thật, ta cơ hồ là tại một chớp mắt liền tâm động, nhưng sau một lát ta liền tức giận, người đó là cái gì biểu cảm, khinh thường ai đó. Ta cố ý khinh bỉ nói, ta nhổ vào, ai mà thèm sờ ngươi này cọp mẹ chân, không chừng ngươi còn có chân thối đâu. Bạch Vũ, ngươi. Nhậm Mộc Vũ đột nhiên quay đầu, nguyên bản xấu hổ giận dữ biểu cảm trở nên vô cùng đặc sắc, hãnh mắt trợn lên, như muốn phóng hỏa, răng nanh cắn khanh khách rung động, giống như là muốn đem ta cả người cắn chết giống nhau. Nàng từ nhỏ đến lớn một mực cho rằng ngạo chân dài bị ta 5 lần 7 lượt nhục nhã, hiện tại chính mình chủ động cấp người sờ vuốt, người khác còn tại đằng kia tin đồn. Nhậm Mộc Vũ cảm giác chính mình khí ý nghĩ đều mất đi rồi, nếu có bả đao tại tay, nàng khả năng thật nhấc lên đến đem ta cấp ngạo. Tràn ngập lửa giận đôi mắt tại bàn làm việc phía trên tuần tra, tay tìm tòi, tùy thời đều giống như là muốn chảo này nọ hướng đến trên mặt ta tạp. Ta dọa nhảy dựng, thầm nghĩ tại sao ư. Bận rộn nhảy ra phòng đi, nửa che nhà ở môn, ánh mắt hướng bên trong tìm tòi, cơ hồ là ta nhân mới ra, chính là một đống lớn mùm mùm đồ vật nện ở cửa phòng phía trên, có văn kiện, có sách giáo khoa, có bút, tận lực bồi tiếp Nhậm Mộc Vũ tại bên trong giống giận, Bạch Vũ, người đi chết đi. Đi tìm chết. Nhầm lão sư, ta sai rồi. Ta bị nàng khí thế hù được rồi, thật giống như là muốn sát nhân a. Lại không xin lỗi về sau còn như thế nào tại ban thượng ngây người, ta mới phát hiện chính mình lời kia giống như thật sự là hoàn toàn đem nàng đắc tội thảm, một cái nữ đều cho ngươi đi sờ chân rồi, chính mình còn tại đằng kia lời nói lạnh nhạt trào phúng, này đổi lại ai cũng chịu không nổi a. Nhưng là, nàng bộ kia biểu cảm cũng đỉnh khí nhân, không thể trách ta. Nhưng, nên đạo khiểm còn phải nói, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ta sai rồi, thật sai rồi, thực xin lỗi. Bùm bùm ném một cái rất lớn thôi này nọ, Nhậm Mộc Vũ mới vù vù thở hổn hển hai cái, người cút cho ta tiến đến. Ta nhìn nàng giống như là tiêu mất điểm khí, có chút chột dạ một lần nữa vào cửa, ho khan nói, khụ, Nhậm lão sư, ta chính là chỉ đùa một chút. Nhậm Mộc Vũ bình phục quyết tâm tình, lạnh lùng xem ta, ngươi. Ta cười khan nói, có chuyện gì sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ ngữ khí tăng thêm, thật giống như ta không qua nàng tùy thời khả năng bão nổi giống nhau. Lòng ta có chút hoảng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo nàng nói trôi qua, bằng không sớm muộn gì bị nàng hung hăng trả thù một chút, đi đến nàng một thước có hơn liền đứng lại, cái kia. Lời còn chưa nói hết, đầu gối của ta liền bị hung hăng đá một cước. Khá tốt nàng cao gót đều bị nàng dùng để tạp ta, mềm mềm chân tiêm căn bản không đến nơi đến chốn, ngược lại là nàng, non mềm chân tiêm đá ta chân một chút chớp mắt liền kêu thảm thiết một tiếng. Ta, tiếng kêu còn mang lên khóc nức nở, có chút ôm nỗi hận ủy khuất cảm giác, Bạch Vũ. Ngươi hỗn đản. Trong mắt nhấp nhoáng oánh quang, khóe mắt rưng rưng, một bộ kỳ thời đều khả năng khóc bộ dạng, lại cắn răng hung hăng trừng mắt ta, ta chịu không nổi nhất nữ nhân khóc. Tuy rằng hiện tại quá yêu thích nhìn hình gì bị ta ép ta dưới người khóc, nhưng đó là tình thú, cùng hiện tại tình huống này căn bản không đáp một bên a. Ta vội hỏi, nhầm lão sư, cái kia, ta cũng không phải cố ý đó a. Nhìn nàng co giúp ở ghế để xinh đẹp chân, thăm dò hỏi, muốn, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa. Nhậm Mộc Vũ cắn răng nói, ngươi lăn, ta chân thối. Tuy rằng ta không biết nàng bây giờ là cái gì trạng thái, nhưng bắt đầu là nàng trước hết để cho ta giúp nàng nhu chân, như vậy nói cách khác, bây giờ đang ở giúp nàng xoa xoa cũng không có việc gì à. Ta yết hầu nhẹ nuốt, kéo qua đối diện ghế làm việc ngồi ở trước mặt nàng, muốn đi sờ nàng bắp chân, mới chú ý chính mình tay phía trên còn cầm lấy nàng cao gót, chỉ có thể trước tiên đem nàng giày cao gót đặt ở mặt đất, phát ra đạp rơi xuống đất tiếng. Nhậm Mộc Vũ tìm tiếng nhìn đến. Lập tức liền nhìn thấy trong tay ta nắm lấy nàng chính mình cao gót, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt phản ứng, mắt đẹp giận trừng mắt ta, cắn răng từng chữ nói, người cầm lấy của ta giày cao gót đi ra ngoài muốn làm gì. Ta hoàn toàn quên mất chính mình bắt đầu biến thái ý tưởng, cho nên căn bản là không có nghĩ tránh đi nàng, lần này bị phát hiện, để ta lúng túng khó xử vô cùng, cầm lấy người khác giày cao gót ra bên ngoài trốn, thậm chí dùng nghĩ đều có thể não bổ một chút cực kỳ biến thái sự tình, cái kia, ta. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, cắn răng nghiến lợi nói, người cái biến thái. Ta đời này đều chưa từng gặp qua như vậy lúng túng khó xử sự tình, bắt đầu còn dõng dạc ghét bỏ người khác chân thối, hiện tại cầm lấy người khác cao gót muốn đi ra ngoài nghĩ người một cái, mấu chốt nhất vẫn bị nhân cấp bắt được. Nhưng nếu đã bị phát hiện, ta cũng đơn giản không che giấu cái gì, lợn chết không sợ nước sôi, ai không điểm tiểu biến thái, dù sao nàng cũng không có khả năng đem ta loại này biến thái mê nói ra, ta một cái nam không biết xấu hổ nàng nữ nhân còn không có muốn không. Ta gương mặt không có vấn đề nói, là ngươi bắt ngươi cao gót tạp ta đấy, quản ta chuyện gì. Ngươi cái chết biến thái. Nhậm Mộc Vũ căn bản quên mất chính mình vừa mới đem chính mình chân đá đau sự thật, lại nâng lên muốn đá ta. Lúc này có phòng bị, ta trực tiếp liền bắt lấy nàng muốn đá đến bắp chân, vào tay trơn mềm tế đến, đầy tay đều là tất chân mềm mại trực xúc cảm, hít khà zzz hí zzz tất chân cùng bàn tay ma sát tiếng tại tay phía trên đẩy ra, cũng rất mau bị ta cấp trào thực rồi. Trên bắp chân thịt mềm theo khinh bạc tất chân ngấy ra, đầy tay ôn hương, tinh tế trượt tay, làm tâm trạng của ta nhất dạng. Nhậm Mộc Vũ đôi mắt trợn tròn, cảm nhận chính mình chân lần thứ nhất bị một cái nam sờ phía trên rồi, kia lần đầu cảm nhận điện giật làm cho nàng thân thể yêu kiều chớp mắt liền ma, mặt đỏ như máu, càng là trong cơn giận dữ, nghĩ nâng lên cái chân còn lại đã, nhưng là con kia chân hiện tại còn tại cho rằng uy thượng một mực đau, động một cái đều đau, chỉ có thể dùng sức muốn đem chân của mình rụt về lại. Nàng gấp khúc nghĩ lùi về chân, liền mang theo tất chân chân đẹp bắt đầu tại ta bàn tay bên trong ma sát, bắp chân thịt bởi vì tất chân bao bọc, trở nên càng thêm căng đầy, xúc cảm thật tốt, một đầu hoàn mỹ chân đường cong tại tay ta tâm xẹt qua, lướt qua lộ vẻ làn da mềm mại trượt cùng với tất chân tinh tế cảm xúc, mang theo một chút nàng trên người tự nhiên nhiệt độ cơ thể, tăng thêm một chút thoải mái xúc cảm. Bàn tay của ta rất nhanh liền trượt đến chân trần của nàng chỗ. Mềm mại mắt cá chân tạm thời cản trở nàng chân đẹp thoát ly lòng bàn tay tốc độ, tiểu pha đụng phải nàng chân lưng, mang theo một chút tinh tế khung xương cùng nộn trượt làn da xinh đẹp chân xúc cảm để ta tâm thẳng thắn loạn nhảy, nhưng lại chẳng biết tại sao hơi hơi dùng sức, không làm nàng lập tức tránh ra khỏi đi. Chỉ là của ta cũng không dám giống Sở Hinh Di như vậy làm càn vuốt ve vân vê, Hinh Di tính tình mềm mềm, nghĩ như thế nào ức hiếp liền như thế nào ức hiếp, nhưng này vị cũng không là tốt như vậy sống chung, ta còn thật không dám làm loạn. Nhưng muốn ta cứ như vậy buông ra, giảng đạo lý, ta có điểm luyến tiếc. Tất đen mỹ chân cám dỗ, lại là này loại cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bốn phía không có tí tẹo ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh, nam nhân lúc này cầm nữ nhân xinh đẹp chân, mập mờ không khí hình như đang lặng lẽ tràn ngập ra. Nhậm Mộc Vũ lại dùng lực kéo kéo mỹ chân, phát hiện căn bản liền tránh không ra, nàng đỏ mặt, đôi ta cách xa nhau bất quá một thước, mặc dù bốn phía đen nhánh. Đôi ta vẫn có thể thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt rồi, đây chính là ta lần thứ nhất gặp đến trong thường ngày bản tấm mặt thối huấn nhân Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt, ánh mắt xấu hổ giận dữ, hạnh mắt trừng trừng, rõ ràng một bộ giận đến không được biểu cảm, gương mặt xinh đẹp cũng là ngậm hơi hơi điểm choáng váng, ửng hồng dần dần leo lên hai má, cả người thở gấp đều hỗn loạn không ít. Loại này tương phản cám dỗ cơ hồ khiến ta huyết mạch phun trào, nhưng ta cũng thật không dám làm ra khác người sự tình đến, chỉ có thể dùng sức đem ở nàng xinh đẹp chân. Không cho nàng tránh thoát cơ hội. Nhậm Mộc Vũ hoàn toàn giận, giận dữ nói, Bạch Vũ, ngươi buông tay. Ta âm thanh hơi khô chát, đúng, đúng ngươi chính mình muốn đã ta ha. Hiện tại Nhậm Mộc Vũ lại không có lão sư uy nghiêm, biến thành cái bị lưu manh khi dễ cô gái yếu đuối. Nàng vừa thẹn vừa giận, ngươi là tên khốn kiếp, thả ra tay bẩn thỉu của ngươi đi tìm chết ha. Ngươi vừa mới có nói qua làm, để ta sở a. Ta lại không có lại trả lời, trên tay không có một chút ít lơi lỏng, ngón út bắt đầu rất nhỏ tại nàng chân lưng vuốt phẳng, căn bản không dám dùng quá lớn lực, bất quá mặc dù như vậy, cũng để cho ta cũng đủ kích thích được rồi, mỹ nữ lão sư chân là bao nhiêu nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ nhưng cũng bị ta cấp chộp vào tay bên trong. Nhậm Mộc Vũ lại dùng lực tránh thoát phía dưới, người không phải là chê ta chân thối ư, người cái chết biến thái. Ta mặt dày nói. Ta chỉ là muốn giúp ngươi nhu một chút chân mà thôi, thầy thuốc nhân tâm. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ta là chân phải uy đến, lại không phải là chân trái, ngươi là tên khốn kiếp. Ta có một chút lúng túng khó xử, kia, vậy ngươi đem ngươi chân phải đưa ra đến, ta giúp ngươi nhu một chút. Nhậm Mộc Vũ trợn tròn mắt đẹp nhìn hằm hằm ta, một mực trừng mắt nhìn ta hơn nửa ngày, cũng chưa đáp lời, cuối cùng lại theo bên trong hàm răng bài trừ một câu tức giận mắng, ngươi cái chết biến thái. Buông tay a. Không để. Ngươi buông tay cho ta. Không để. Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại dâm loạn, ngươi là tên khốn kiếp. Là ngươi muốn đá ta đấy, ta là tự vệ, tịch thu vũ khí công kích. Nhậm Mộc Vũ bị ta những lời này khí thở nặng hô hô, nàng tâm lý bây giờ là vừa giận, hai chân một cái đau một cái nha, toàn bộ thể xác tinh thần mỏi mệt, nàng cảm giác mình bây giờ đều có sát nhân xúc động. Cuối cùng, nàng tại đây thứ giao phong trung thỏa hiệp, ôm nỗi hận nói, ngươi trước buông tay, ta cho ngươi nhu ta phải chân. Thật. Vâng. Vậy được rồi. Ta thực quyết đoán buông tay, dù sao trừ bỏ bởi vì biến thái tham của nàng chân đẹp, ta vẫn có chút lo lắng nàng chân phải thương thế, trẹo chân trễ nhu máu hóa ứ dần già vẫn là rất đau, nói như thế nào ta cũng cùng đại cữu tại quân doanh ngốc quá, một chút té đánh té bị thương thương thế cứu chỉ còn là biết một chút đó, nếu không cũng không trở thành mỗi lần cùng nàng lấy lòng giúp nàng bóp vai, nàng cũng không có một lần không muốn, chủ yếu là thủ pháp không tệ, có thể để cho nàng tạm thời xoa dịu mệt nhọc. Nhậm Mộc Vũ phát hiện trên chân trói buộc buông lỏng, lập tức liền đem chân của mình rụt trở về, giấu ở ghế dưới, vốn là nàng cũng chính là ngộ biến tùng quyền, chỉ cần ta nhả ra, nàng đem chân lui sau khi trở về sẽ chết sống sẽ không để cho ta huýt, kết quả nàng phát hiện ta thế nhưng không có bất kỳ do dự nào, như vậy quang côn liền nới lỏng tay, làm nàng theo bắt đầu ngắn ngủi vui sướng biến thành tiểu rối rắm. Chính là nàng phát hiện người khác sảng khoái như vậy đáp ứng, chính mình nếu như không làm ra đáp lại, thế nhưng sẽ có loại thất tín với nhân tội ác cảm giác, nàng tức giận hỏng, chính mình bị người chiếm tiện nghi, hiện tại thật vất vả thoát khốn, lại muốn chân trái trở về đổi chân phải. Đây coi là cái gì, mập ra lợi sao? Ta không biết Nhậm Mộc Vũ có bao nhiêu não bổ diễn, phát hiện nàng lại đem chân giấu đến, chỉ biết nàng vừa mới là đang dối gạt ta, đổ không có gì hối hận cảm xúc, chính là có như vậy điểm tiếc hận, dù sao tiện nghi còn chưa kịp chiếm đâu. Có chút u oán nhìn nàng. Một mực nhìn Nhậm Mộc Vũ ngượng ngùng, nàng mặt đỏ lên, nghiêng đi hai má, âm thầm cắn răng, có chút căm tức đem chân phải hướng đến bên ta hướng duỗi tới, người nhu à. Trong lòng ta mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra đến, đứng đắn vô cùng, ho khan một tiếng nói, khụ, tốt. Bàn tay hơi hơi nắm thượng nàng tinh tế bắp chân, lập tức khiến cho nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ngươi sờ nơi nào đâu. Này. Ta cuối cùng phải đem ngươi chân trước cầm đến điểm A. Nhậm Mộc Vũ cắn răng chịu đựng ta loại này làm càn hành vi, không nói lời nào. Giảng thật cũng là có muốn chiếm tiện nghi ý tưởng, nhưng việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nhìn nàng một cái đùi phải thượng tổn thương như thế nào, cho nên cũng cùng nàng nhiều so đo, đem nàng chân đẹp đặt ở chân của ta phía trên, vừa vặn, có thể đặt ở ta trên chân để ta nhu, đây cũng là bởi vì nàng chân cũng đủ dài quá, đổi cái khác nhân đến, còn phải trước tiên ở đi phía trước dựa một chút. Một đầu bọc lấy tất đen chân đẹp liền đặt tại chân của ta phía trên, mượt mà thon dài chân đẹp một mực lan tràn đến nàng bờ mông màu đen bộ váy chỗ, chứa đắp hơn phân nửa chân đẹp, chân dài tốt đẹp mông đen bộ váy băng bó cực kỳ căng đầy, chân đường nét tự nhiên thông thuận, bao lấy màu đen gợi cảm tất chân bằng thêm một chút mị hoặc, cực kỳ mê người. Ta hô hấp có chút mau, nhưng cũng may ta hiểu rõ chính sự muốn làm, cũng không biết xấu hổ tiếp tục thưởng thức, tay phải bắt lấy mũi chân ngũ căn ngón cái. Tất chân liền ly quần đem ngũ căn thông úc ngón chân sắp hàng chỉnh tề ngay ngắn, mỗi căn đều là no đủ trơn bóng lại không mất nên có làn da tinh tế, ngược lại trắng nõn chân mềm, tả trường tại nàng mỹ chân lên xuống vuốt phẳng, rất nhanh liền tìm được vết thương của nó chỗ, mắt cá chân cùng chân lưng chỗ giao tiếp, chỗ đã bắt đầu sưng đỏ. Có chút thi tụ huyết bao trùm, mang theo một chút xanh tím, nhìn đều nhìn ra khẳng định được rất đau, cũng khó vì Nhậm Mộc Vũ lâu như vậy đều là cùng ta cãi nhau, không khóc tích tích con dế nhân ra đau quá. Bất quá nghĩ Nhậm Mộc Vũ nếu như thật đối với ta kêu lên ca ca nhân ra đau quá lời như vậy, tê. Suy nghĩ một chút cũng làm cho ta huyết mạch một trận cuồn cuộn, hô hấp có một lát ngạt thở, không cách nào tưởng tượng đó là cái gì dâm loạn tình cảnh. Hô hít hai cái khí xoa dịu tâm lý khô nóng, chóp mũi liền truyền vào trên chân mỹ chân phát ra hơi hơi thơm mát, đó là thập phần mãnh liệt chân hương vị, hỗn tạp có chút mi loạn mồ hôi ly ti vị, giống như tối thuần thiên nhiên nhục dục, khiêu khích thần kinh của con người. Để ta có loại đem cúi đầu đi, chóp mũi dán tại nàng ti chân thượng mãnh liệt xúc động, nghĩ dán tại nàng chân lưng điên cuồng. Người nghe thấy nàng mỹ chân mùi vị, mỗi một phần mỗi một chút nào cũng không muốn bỏ qua, phải là cỡ nào làm người ta thần hướng đến sự tình. Nhậm Mộc Vũ giống như là phát hiện ta tại người nàng chân hương vị, chân nhẹ nhàng co rụt lại, giận chừng nói, ngươi đang làm gì? Ta hoàn hồn, cười khan nói, chưa, không. Nhậm Mộc Vũ không lưu tình chút nào mắng, không phải nói ta cọp mẹ sao? Ngươi không phải là không hiếm lạ sao? Không phải là chê ta chân thối sao? Vậy ngươi vừa mới là đang làm gì? Ta bị mắng có chút mặt đỏ, dù sao ta da mặt cũng không tính quá dày, chính là ức hiếp hình dĩ ức hiếp thói quen rồi, dần dần da mặt liền hậu, hiện tại lần thứ hai bị người khác vạch trần chính mình xấu xa nhỏ mọn, vẫn có một chút không nhịn được. Ta không dám đáp lời, chỉ có thể nắm nàng căn căn gót ngọc, chế trụ nàng trắng muốt cổ chân, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ê hèm, Nhậm Mộc Vũ bị ta đột nhiên này tập kích chọc thân thể yêu kiều run run, ngáy ngọc phi ngưỡng, miệng hé mở, một đạo uyển chuyển ngâm nga liền từ yết hầu ở giữa tràn ra, mị hoặc câu người, thẳng vào tai của ta bên trong. Ta nuốt nuốt nước miếng một cái, bắt đầu có điểm phản ứng, chỉ là của ta không muốn thừa nhận, thật vất vả có cơ hội phản phúng trở về ta làm sao có thể bỏ qua, này, ngươi, ngươi mù gọi là gì đâu này. Nhậm Mộc Vũ giống như mới lấy lại tinh thần. Lập tức khôi phục nguyên thái, gương mặt xinh đẹp chứa choáng váng, mắt đẹp mang xấu hổ, giận chừng mắt ta gọi là gì rồi. Ta cố ý mắng, ngươi vừa mới ẻ hèm kêu liên tục không ngừng, khó nghe chết rồi, 24 cọp mẹ muốn hay không điểm mặt. Bạch Vũ, ngươi, ân, Nhậm Mộc Vũ vừa nghĩ duỗi tay đánh, đã bị ta xoa nhẹ đặt chân hóa, lại rên rỉ một tiếng, nguyễn tại tỏa ỉ phía trên. Gương mặt xinh đẹp vừa xấu hổ, đều giống như là muốn vỗ bàn trừng mắt. Ngươi lại bảo, ta không kêu, không biết xấu hổ, ta nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, bất quá cũng là cố ý nói cho nàng nghe, vừa mới bị nàng phá vỡ như vậy lúng túng khó xử sự tình, còn biết loại này biến thái mê, ta cuối cùng được trả thù trở về đi. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cái biến thái, ngươi đồ cặn bã, ngươi tên bại hoại cặn bã, ngươi cầm thú. Nhậm Mộc Vũ thẹn quá thành giận. Nhấc chân liền hướng đến ta trên chân đá, lúc này nàng là đã có kinh nghiệm, dùng lòng bàn chân đá, như vậy đá nhân lại thích chính mình chân lại không đau. Chính là nàng không biết, nàng một cước này chân đá không chỉ có không đau, ngược lại là con kia non mềm lòng bàn chân hướng đến ta trên chân đá, để ta cảm nhận được chỉ có vừa mềm lại trượt, giống như là cho ta chân mát xa bình thường. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng là bị người khác một người đá bộ dạng là thật không tốt lắm nhìn. Hơn nữa ta phát hiện nàng căn bản không nhớ lâu a, ta tại nàng lại muốn đá thời điểm bắt lại nàng lòng bàn chân, làm nàng chân trái cùng chân phải khép lại tại cùng một chỗ, đặt ở bắp đùi của ta phía trên, tay trái thành trường, đem hai đầu tất đen chân đẹp đều nhấn tại bắp đùi của ta phía trên, đừng nhúc nhích. Ngươi là tên khốn kiếp, buông tay. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt trợn lên, giận chừng mắt ta, hai đầu chân đẹp tại ta chân lên xuống phịch dãy giụa, chính là nếu không tránh ra khỏi. Còn liền mang theo nàng ngồi xuống lăn lộn ghế làm việc cũng bắt đầu hướng đến ta chỗ này chích đi, hơn nữa càng cách xa càng gần, nàng ghế làm việc ghế lưng đều cùng của ta bắt tay đụng tại cùng một chỗ rồi, nếu như nàng lúc này hơi hơi khẽ nâng mông, đi phía trước hơi đỉnh, gần như chính là ngồi ở trên bắp đùi của ta. Ta bụng có chút khô nóng, một vị cả ngày phụng phịu sụ mặt, cao cao tại thượng huấn nhân nữ lão sư, thế nhưng ngồi ở ta trong lòng, loại chuyện này, ta bình thường liền ý dâm đều chưa từng có. Ngươi, ngươi đừng đã ta liền thả tay. Nhậm Mộc Vũ giãy giụa thật lâu sau, lúc này cũng sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhất lọn tóc dính vào nàng tiên diễm ướt át môi hồng phía trên, bằng thêm một chút khác cám dỗ, chính là ánh mắt kia cũng là như muốn cắn người khác giống nhau, ngân nha thầm cắm, giận chừng mắt ta. Ta phát hiện mình là không phải là có chút quá lửa, như thế nào nghĩ nhóm người nhu chân, chơi đùa làm sao lại biến thành người khác đều phải nằm ta trên chân nữa nha. Ta có một chút lúng túng khó sự đem nàng chân trái buông xuống, chính là chân phải còn phóng tại chân phía trên, không quá bỏ được, như thế nào cũng có cái giúp đỡ nhu chân lấy cớ nha. Khụ khụ, chỉ đùa một chút mà thôi, kích động như vậy làm gì. Nhậm Mộc Vũ vẫn là bộ kia muốn giết của ta biểu cảm, nhìn ta có một chút chột dạ, nàng lại cắn cắn răng, tức giận nói, ta bình thường làm sao lại không phát hiện ngươi là loại người này đâu. Lời này ta không có cách nào nhận lấy. Bởi vì ta vẫn luôn rất tốt biến sắc thái, chính là rất lâu ta cũng không biểu hiện ra đến mà thôi. Nhậm Mộc Vũ gặp ta đàng hoàng, nhìn hầm hầm tốt một hồi, hừ lạnh một tiếng cũng không nói, ôm lấy tay đầu phít hướng một bên không đi xem ta, chính là nàng cũng không có đem đùi phải rụt về lại, hiển nhiên vừa mới ta vuốt ve vân vê xúc cảm cũng không tệ lắm, nếu không nàng cũng không có khả năng thoải mái hừ ngâm lên tiếng. Ta đè ép tâm lý Kiều Diễm tâm tư, hai tay lại lần nữa vuốt ve vân vê khởi nàng bị thương chân phải, tay trái nắm cổ chân, tay phải ngón tay cái lâm vào nàng thất chân khe hở lúc, bàn tay đem mỹ chân toàn bộ sắp xếp mượt mà ngón chân đều nắm ở trong tay, nhẹ nhàng xoay xoa lấy, nắm lấy một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp chân, hơn nữa nàng vẫn là cái lạnh như băng bạo tính tình nữ lão sư, hai loại thân phận thêm vào phía dưới, mặc dù hiện tại ta không có một chút nghĩ chiếm tiện nghi ý tưởng, nhưng cũng khó tránh khỏi tự sướng. Ân, ta, khụ khụ. Một đạo kiềm chế rên rỉ tại bên cạnh tai ta dạng lên, nhanh tận lực bồi tiếp che miệng cùng với che giấu địch khụ tiếng. Lòng ta có chút khô nóng, vậy ta cũng không tiếp tục châm miếm nàng, giảng thật này tiếng ngâm nga là rất cám dỗ nhân, nếu như lúc này ta nắm lấy chính là hình di chân, nàng nếu dám tại dưới hoàn cảnh này theo ta nhịn không được rên rỉ thành tiếng, ta tuyệt đối sẽ chịu không nổi nhào tới. Chỉ tiếc con này mỹ chân là Nhậm Mộc Vũ, ta chỉ có thể ở trên tay chiếm chút tiện nghi nhỏ, bàn tay chậm rãi theo ngón chân vuốt phẳng đến chân lưng, trên tay cũng như trước không có đình chỉ vuốt ve vân vê, hổ khẩu dán chiếm hữu nàng mu bàn chân chỗ, có một tầng mỏng manh thất chân đậy lên, thiếu một chút thể làn da non mịn, cũng là nhiều một chút thất chân cùng bẩm sinh đến sức dụ dỗ, thuận theo trượt cong đường cong, làm nàng chân nhỏ có vẻ càng thêm tinh tế, bàn tay của ta gần như có thể hoàn toàn cầm chặt. Ta hơi hơi vuốt phẳng đủ để Nhậm Mộc Vũ chịu không nổi cùng chân lưng, ngón chân vi quyền, khiến cho bắp chân cùng chân lưng tự nhiên đường cong cơ hồ thành một đường thẳng, mặc dù có màu đen tất chân che đậy, cũng như trước làm mỹ cảm mười chân chân lưng rõ ràng chiếu ra trắng muốt khung xương cùng căn căn màu xanh nhạt tế gân, giống như không có lúc nào là không ở tỏa ra mi loạn chân hương. Ta thật muốn đem nàng xinh đẹp chân tiến đến chóp mũi nghe nghe, nhưng là cuối cùng vẫn là thật không dám, chỉ có thể như vậy hậm hực chiếm đưa tay đầu tiện nghi. Chậm rãi vuốt ve, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp cũng dần dần nghẹn đỏ, kia nguyên bản chua cảm thấy đau đớn dần dần tiêu tán, cuối cùng lựa chọn chính là từng trận theo đủ để thần kinh cảm giác tê dại, yết hầu ở giữa thực nghĩ rên gì thành tiếng, có thể miệng hé mở cũng không dám phát ra kia mất mặt xấu hổ mị âm, cố nhịn làm nàng cả người khó chịu, thậm chí đã bắt đầu có chút hư thoát, tùy thời đều nhịn không được biểu cảm. Chân nhỏ muốn lùi về, lại hưởng thụ loại này khó chịu chung lại mang theo cảm giác thoải mái. Giống như rơi vào mềm mại đám mây, nhưng lại một mực có điện lưu thổi quét toàn thân, tê dại cảm nhận mặc dù làm cho người khác thoát lực lại làm sao không phải là một loại khác kích thích. Hừ ân, kiềm chế tiếng mũi hừ nhẹ lên tiếng, liền nàng mình cũng không có phát giác. Ta theo nàng mỹ chân say mê bên trong thức tỉnh phía dưới, có chút lửa nóng tầm mắt khẽ nâng, nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ tiểu nhan. Nhậm Mộc Vũ trong thường ngày đều là cười lạnh hoặc là bản mặt bộ dáng, mà nay trễ. Nàng cũng là mắt đẹp bán đóng, thon dài lông mi nhi rung động, cánh mũi kích động, phấn nộn môi hồng hé mở, lộ ra bên trong hàm răng trắng noãn, hình như có mùi thơm theo bên trong môi tràn ngập tâm lúc. Kia môi hồng hé mở, hai miếng bờ môi tiên diễm ướt át, lại mang theo chút lạnh diễm hồng nhuận, để ta luôn muốn tiếp cận âu yếm. Vốn là một bộ hai tay ôm ngực cao ngạo biểu cảm, lúc này cũng không có một tia gần, hai tay tự nhiên rũ xuống, chống lấy tay vịn, một tay che bụng. Một tay dán tại váy miệng, lông mày nhíu lại, giống như tại chịu đựng cái gì. Ta ánh mắt căng cứng nhìn hết thảy trước mặt, nuốt xuống nước miếng, trên tay vuốt ve vân vê động tác đều tạm thời đình chỉ. Mà Nhậm Mộc Vũ vốn là cũng liền chính là nhất thời thất thần, cơ hồ là tại tay ta phía trên động tác đình chỉ thời điểm liền lấy lại tinh thần, gặp ta gương mặt ngốc lăng nhìn nàng, nàng mặt đỏ lên, chớp mắt bản mặt trừng mắt, nhìn cái gì nhìn. Ta bĩu môi nói, ai vui lòng nhìn ngươi. Ngươi khi ngươi nhiều xinh đẹp a. Nhậm Mộc Vũ buồn bực nói, vậy ngươi còn nắm lấy ta chân làm gì? Khổ, ta nhìn ngươi không phải là cũng rất thoải mái à? Ngươi là tên khốn kiếp, thiếu nói hưu nói vượn. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ dùng cầm lấy chân trái đạp ta một chút, chính là khí lực cực kỳ nhỏ, hơn nữa đủ để vừa đạp phải chân của ta thượng liền mềm mềm rụt trở về, hai cái bắp đùi hơi hơi khép lại, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, như là tại nhẫn nại cái gì. Ta cơ hồ là theo bản năng bởi vì nàng có phải hay không cao trào, chính là ý tưởng này vừa xuất hiện ta mình cũng đem chính mình khinh bỉ một chút, muốn hay không như vậy biến thái, cho dù là hình di mẫn cảm như vậy, cũng không trở thành bị ta xoa bóp chân liền cao trào a. Ta vừa muốn mở miệng hỏi một chút thì sao, Nhậm Mộc Vũ liền chừng ta liếc nhìn một cái, chân đẹp hơi hơi co rụt lại, buông tay. Khổ, muốn hay không lại xoa xoa, ta ta có một chút luyến tiếc thả ra. Nhậm Mộc Vũ hình như thực cấp bách bộ dạng, ngươi buông tay a. Ta có điểm nghi hoặc, nhưng nhìn nàng bộ kia lo lắng biểu cảm, đành phải nới lỏng tay. Nhậm Mộc Vũ lùi về chân đẹp, hai chân gắt gao khép lại, tại đen nhánh gian phòng bên trong tả nhìn bên phải nhìn, sau đó tầm mắt dừng hình ảnh tại ta khuôn mặt băng bó có chút xấu hổ tiểu bộ dáng, của ta giày cao gót đâu này. Ta còn cho rằng nàng lại muốn chuyện xưa nàng sách, có chút ngượng ngùng địch khụ nói, ta không cầm lấy a. Kia tại nơi nào a? Nhậm Mộc Vũ tất chân tiêm nghĩ về chạm đất mặt, qua lại chuyển đổi chân tướng là đang tại nhẫn nại cái gì. Nhìn nàng nghĩ về mũi chân bộ dạng, ta còn cho rằng là bởi vì buổi tối khí trời chuyển lạnh, nàng mũi chân nghĩ về chạm đất mặt có chút đông lạnh chân, cũng không tại trì hoãn, đứng dậy tại phụ cận tìm, hiện tại trời tối quá, muốn tìm đồ là rất nan, chỉ là của ta nói như thế nào cũng là người bị hại, còn thứ nhất giày là ta đặt tại trên đất, rất nhanh liền tìm được, thứ hai chỉ cần tìm liền có một chút khó khăn, ở trên mặt đất tìm nửa ngày đều không tìm được. Nhậm Mộc Vũ giống như là càng ngày càng nóng nảy, chân trái nghĩ về chạm đất mặt, chân phải tuy rằng bởi vì ta vuốt ve vân vê tốt hơi có chút, lại vẫn là rất đau, chỉ có thể khập khiễng đi đến, có chút lo lắng nói, còn không tìm được sao. Ta buông tay, liền tìm được một cái. Vừa lúc là nàng chân trái, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt nhất xấu hổ, theo bên trong tay ta đoạt lấy con kia chân trái giày cao gót, kia một con khác đâu này. Hẳn là ở nơi này a. Nhậm Mộc Vũ gặp ta nửa ngày không tìm được, đã cấp bách mình cũng ngồi xuống thân, chính là nàng chân phải bị trật căn bản còn chưa khỏe, này nhất ngồi, trên chân ăn đau đớn, mất thăng bằng liền muốn hướng đến trên mặt đất tài. Ta bận rộn duỗi tay vịn chặt, nàng đùi phải đầu gối lại là oành một tiếng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, hình như còn đụng vào cái vật thể, lăn đến dưới chân của ta, chỉ là thấy nàng đau lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, dường như cũng muốn khóc bộ dạng cũng không có để ý. Tê! Người đứng lên đi, ta giúp ngươi tìm, ta tức giận đem nàng đỡ. Nàng khổ hề hề ngồi trở lại chỗ ngồi, xoa xoa vừa mới đụng đau đầu gối, lại khép lại hai chân, đau khổ chịu đựng cái gì. Dỗi rảnh đi nhìn dưới chân vật thể, vận khí cũng không tệ lắm, vừa mới một mực không tìm được cao gót, nàng chính mình vừa té như vậy, còn chính mình chạy đến ta lòng bàn chân phía dưới. Nhâm lão sư, tìm đến. Đưa ở tại nhíu mày xị mặt Nhậm Mộc Vũ trước mặt, nàng tiếp nhận liền vội vã đem hai cái giày cao gót đeo vào mỹ chân phía trên, liền đứng dậy khập khiễng đi tới cửa. Ta buồn bực hỏi, ách, Nhâm lão sư, người đi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ không hồi ta nói, mặc dù đi vô cùng không tiện, nàng cũng là rất nhanh liền đến cửa, chính là thiếu chút nữa đã bị nàng vì tạp ta mà loạn ném văn kiện cùng sách giáo khoa cấp quấy ngã. Nàng ổn định thân hình, mở cửa, đã bị bên ngoài đen nhánh như vực sâu đi đạo dọa cho phải đem môn cấp giấu lên, sau đó trở lại ánh mắt nhìn chằm chằm xem ta. Ta bị nhìn chằm chằm nhìn ngượng ngùng, đi ra phía trước, ngươi muốn làm gì? Cách xa gần, ta mới phát hiện Nhậm Mộc Vũ lúc này mặt đỏ như máu, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, lại giống như có một chút ủy khuất, thế nào còn có trong thường ngày cái loại này hùng hổ dọa người cao cao tại thượng tư thái, nàng hay dùng loại này đáng thương ánh mắt xem ta. Ta căn bản không biết nàng muốn làm gì, nhưng là theo nàng vừa mới hành động cũng có thể nhìn ra manh mối, nàng thật giống như là muốn đi ra ngoài, ta thăm dò hỏi, người muốn đi ra ngoài. Ân, Nhậm Mộc Vũ nhẹ ân, âm thanh nhu nhược vô cùng. Ta đương trường liền bối rối, ta đều hoài nghi trước mặt cái này nữ nhân là không phải là Nhậm Mộc Vũ. Kia, vậy ngươi đi a, môn này không phải là mở ra sao? Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng mắt ta, thật nhìn xem ta không hiểu được, nàng hai chân hơi hơi khép lại kẹp chặt, mặt nhỏ chợt đỏ bừng, ta đau chân. Ngươi đau chân còn muốn ta cõng ngươi đi ra ngoài à? Tuy rằng cũng không phải là không thể được. Nhậm Mộc Vũ gắt gao cau mày, keo căng lấy khuôn mặt, nhìn hằm hằm ta, hai chân qua lại xoay, thở hổn hển tốt mấy hơi thở, cuối cùng không thể nhịn được nữa đã mở miệng, ta muốn đi nhà cầu. Nói xong từ lâu đã là đầy mặt ửng hồng, trắng nõn làn da phía trên xoa đầy phấn choáng váng, xấu hổ nan tự kiềm chế thiên mở đầu, nhiều điểm vẻ giận nhuộm đỏ trắng nõn cổ. À, ta cũng không biết nàng nói với ta loại chuyện này làm gì, người nghĩ đi nhà cầu chính mình đi a, từng cái tầng trệt không đều có toilet sao? Nhậm Mộc Vũ một bộ bất cứ giá nào nhục nhã biểu cảm, giận dữ nói, người a cái gì a? Ta muốn đi toilet. Nàng này vừa hô, ta cũng chớp mắt minh bạch sự tình, nàng muốn đi nhà cầu, nhưng là trời tối quá không dám một người đi, thật nhìn không ra loại này tính tình nữ nhân thế nhưng thật như vậy sợ tối, thậm chí cùng quỷ xả giống nhau sao? Ngươi trong thường ngày cao cao tại thượng tư thái đâu này? Ta thăm dò hỏi, ngươi, muốn ta cùng ngươi đây? Nhậm Mộc Vũ nghiêng đi đầu, ta đau chân, không đi được đường, ngươi đỡ ta. Đến đây đi, ta không lời chiều nàng vươn tay cánh tay, làm nàng đỡ lấy, ta lười vạch trần nàng loại này rõ ràng sợ hãi sợ lại muốn cường chống đỡ mặt tư thái, miễn cho nàng lại cùng ta tức giận. Nàng xem ta duỗi ra tay sừng sốt một chút, đỏ mặt khẽ cắn môi, gương mặt không tình nguyện đem chính mình tay phải phóng tại bàn tay của ta phía trên, nàng tay nhỏ tinh tế trơn bóng, ngón tay thon dài đáp tại bàn tay của ta phía trên, lạnh buốt, vừa mềm nhuyễn trượt trượt, rất thoải mái. Nhìn cầm chặt ta bàn tay tay, nhưng ta đương trường liền ngốc, này, người nắm tay ta làm gì? Nhậm Mộc Vũ mặt đỏ trợn mắt nói, không phải là ngươi để ta nắm sao? Ta duỗi tay cho ngươi đỡ lấy tay của ta cánh tay, ngươi nắm tay ta làm gì? Ngươi chưa nói. Là ngươi để ta đỡ ngươi đi, ta mới duỗi tay, ngươi còn nắm thượng tay ta rồi, ngươi có xấu hổ hay không a, cọp mẹ. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đi chết a. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ gò má đỏ bừng, dùng sức bỏ ra bàn tay của ta, tay nhỏ nắm tay một cái hung hăng nện ở tay của ta cánh tay phía trên, một bộ tức giận xấu hổ muốn chết bộ dáng. Dừng một chút ngừng, ta bận rộn chế trụ tay nàng cổ tay, thuận thế đem tay nàng nhi nắm tại trong tay, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút được tiện nghi còn khoe mã ý vị. Khụ, ngươi còn muốn hay không đi toilet đi? Nhậm Mộc Vũ vù vù thở hổn hển, đáng tiếc ngực kích thước không lớn, không có hình di kia loại phía trên hạ phập phồng ba đào, nàng giận trừng mắt ta, bàn tay nhỏ nhắn tại ta ấm áp tay tâm tránh thoát, ngươi buông tay. Khụ, đi thôi, ta chàng nói sang chuyện khác, kéo lấy nàng liền hướng đến đi ra ngoài. Ngươi là tên khốn kiếp, hỗn đản, Nhậm Mộc Vũ một bên bị ta lôi ra môn, còn một bên cầm lấy một tay kia đấm bả vai ta. Này khí lực cùng cho ta massage đấm bả vai giống nhau, bị ta lảo đảo kéo ra môn, đi đến đen nhánh không thấy đáy đi đạo bên trong, nàng liền an tĩnh, tuy rằng vẫn còn là cái loại này xấu hổ giận dữ biểu cảm, chính là thân thì cố ý dựa vào ta gần một chút, tay cũng không tiếp tục giãy giụa, chớp mắt liền thành thật. Lòng ta buồn cười. Như thế nào cũng nhìn không ra nàng thế nhưng thật sợ tối, bất quá nàng bước này tiểu nữ nhân bộ dạng thật theo chưa thấy qua, hiện tại đột nhiên chuyển biến tính cách thật đỉnh làm người ta tâm lý ngứa, đặc biệt nhìn nàng khập khiễng đi đường bộ dạng, khỏi phải nói nhiều có ý tứ. Có muốn hay không ta cõng ngươi? Ngươi đi chết à, Nhậm Mộc Vũ không lưu tình chút nào nạt nhỏ. Ta đây đi à, ta cố ý đậu nàng. Ta rõ ràng cảm giác được bàn tay của ta bị nàng nắm chặt rồi. Nàng cắn răng giận trừng mắt ta, thở phì phì. Nàng hiện tại loại này biểu cảm thật sự là không hề lực uy hiếp, hơn nữa còn chọc ta muốn cười, kéo lấy nàng vừa muốn tiếp tục đi, nàng liền đứng tại chỗ bất động. Ta buồn bực, ngươi làm gì thế? Nàng xấu hổ nhìn hằm hằm, một bộ hy sinh vì nghĩa biểu cảm, ngươi không phải là nghĩ cõng ta sao? Ta cả người đều choáng váng, cho ta sờ chân, cho ta dắt tay, hiện tại trả lại cho ta lưng. Ta đều hoài nghi nàng tối nay là không phải là chúng ta, sao được vì cử chỉ như vậy kỳ quái. Chính là, ta nuốt một ngụm nước miếng, khổ, ta cũng lo lắng ngươi đau chân không đi được đường. Nói ta liền cúi người tại nàng trước người, chờ đợi nàng nằm sấp đi lên, ta liền cật điểm khuy, đừng lo. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ hung hăng tại ta lưng đập một quyền phát tiết trong lòng xấu hổ giận dữ, sau đó khẽ cắn môi, vẫn là ghé vào ta lưng phía trên. Ta chỉ cảm thấy lưng nhiều cụ mềm mềm ấm áp thân thể, đặc biệt bả vai sống chỗ, rõ ràng cảm giác được có hai luồng thịt mềm tại phía trên chen ép. Ta sừng sốt, không nghĩ tới Nhậm Mộc Vũ nhìn như một cái ngực phẳng, như thế nào cũng còn có điểm liêu à. Lòng ta có chút lơ lửng di động, giấu tay ở tại nàng hai đầu tất đen trên chân đẹp, vừa mới nhu nàng xinh đẹp chân cũng chỉ là tiếp xúc được bắp chân, nơi nào có thể chạm đến đùi loại này nữ nhân cấm khu bộ vị, lòng bàn tay tất cả đều là nhuyễn trượt. Mang theo một chút thân thể độ ấm cùng tất chân mềm mại trượt cảm xúc, xúc cảm thật tốt. Ngươi là tên khốn kiếp, sờ làm sao? Nhậm Mộc Vũ quả đấm nhỏ hung hăng tại ta bả vai một chùy trước. Này, ta không thể đỡ lấy chân của ngươi a, ta đều vẫn chỉ là đụng tới ngươi đùi, muốn thật bám trụ ngươi bờ mông, ngươi không thể đem ta tê. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị ta nói á khẩu không trả lời được, dù sao đây là sự thật. Ta âm thầm đắc ý. Trên miệng còn tiếp tục châm biếm nói, ngươi cho rằng ta yêu chạm vào chân ngươi à, giống như ai mà thèm. Vậy ngươi có bản lĩnh đừng ngày ngày trộm nhìn à. Khụ, khụ khụ. Ngươi cái chết biến thái. Ta bị nàng nói có chút thẹn thùng, chỉ có thể trả thù tính nắm nàng căng đầy no đủ chân thịt, ngươi còn muốn hay không đi toilet đi. Quả nhiên, những lời này hiện tại thực hiệu quả, Nhậm Mộc Vũ lập tức im lặng không ra tiếng, liền ta cố ý bóp nàng chân, sàm sỡ nàng nàng cũng không mắng, ta thuận thế đứng dậy, kết quả phát hiện sau lưng nữ nhân thế nhưng còn hết sức bắt tay thành quyền chống đỡ chính mình thân thể từ cùng ta lưng ở giữa khoảng cách. Ta cả giận, tay ôm lấy ta. Vì sao? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt. Bằng không ta không tốt lưng, ngươi nghĩ đến ngươi 150 đến cân không nặng sao? Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này khí lại muốn đánh ta, chính là hiện tại nàng còn phải dựa vào ta, chỉ có thể bất đắc dĩ bị ta tiếp tục bức bách, bàn tay nhỏ nhắn rời đi trước ngực mình, nhục nhã khoát lên của ta trên vai, chính là thân thể còn hết sức cùng ta giữ một khoảng cách. Lòng ta ngầm thích, cứ như vậy bàn tay sờ tại chân của nàng phía trên, đem nàng vác tại trên người. Hướng đến lầu 5 toilet đi đến, như vậy vừa đến, nàng thân thể liền nhất lay một cái, bộ ngực thỉnh thoảng liền hướng đến ta lưng va chạm, nhưng nàng rất nhanh liền xấu hổ lấy ra, chính là tiếp lấy lại đụng lên đến, cứ như vậy vừa đến một hồi va chạm, kia hai luồng mềm mại đại khái hình dáng ta đều có thể cảm giác được. Nhậm Mộc Vũ mặt đỏ như máu, vẫn luôn ngượng ngùng cắn răng, nàng nếm thử thẳng tắp thân thể, nhưng chỉ cần hắn đi lại hoảng một chút, chính mình đều cuối cùng đụng tại tên hỗn đản này lưng phía trên. Đi ra kỳ thật cũng không trường, huống hồ phòng hồ sơ vốn là tại ở giữa, cách xa toilet cũng không tính quá xa, nàng rất nhanh liền thoát khỏi loại này xấu hổ hoàn cảnh. Đi đến cửa nhà cầu, nàng liền một búa của ta bả vai, e thẹn nói, thả ta xuống. Này, người chính mình bất hội dẫm lấy sao? Nàng nhưng là so với ta cao nửa cái đầu, càng huống chi hiện tại vẫn là mang giày cao gót, vừa mới ta cõng nàng cũng là nàng chân hơi hơi khúc nguyên nhân. Bằng không ta còn thật không nhất định tốt cõng nàng. Nhậm Mộc Vũ lập tức liền bị ta nói xấu hổ vạn phần, cao gót nghĩ về đạp phải mặt đất, lập tức liền từ ta lưng phía trên rời đi, chân đẹp xa cách ta tặc tay. Xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái, vừa mới chuẩn bị tiến bên cạnh toilet, liền bị trước mặt toilet hù được. Trong toilet đồng dạng là đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, liền lộ đều rất khó nhìn thanh. Đặc biệt lúc này nước ao đầu rồng không biết là không quan trọng vẫn là vẫn luôn là như vậy. Một chút tích giọt nước, bắn tung tóe tại cái ao bên trong, phát ra lại cái âm thanh, thật có loại phim kinh dị toilet tình cảnh. Hơn nữa tại phim kinh dị bên trong, thường thường một thân một mình tiến toilet cũng sẽ là thứ nhất qua đời. Nhậm Mộc Vũ lòng bàn chân như nhũn ra, căn bản là mãi không tiến thêm một bước. Ta buồn cười nói, Nhậm lão sư, ngươi không tiến đi nhà cầu sao? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt có chút sợ ý, hướng đến ta chỗ này nhìn liếc nhìn một cái, một bộ nghiến răng nghiến lợi, lại xấu hổ cầu xin biểu cảm. Ta giả trang đem đầu phít hướng một bên, coi như không nhìn thấy. Nhậm Mộc Vũ khí nghiến răng, nhưng nàng hiện tại cũng thật sự nước tiểu cấp bách, căn bản liền không nhín được, cũng kéo không dưới mặt tới gọi ta, bước chân bắt đầu hướng bên trong dịch chuyển, chính là kia từng đạo giọt nước tiếng tại loại này an tĩnh không khí trong hoàn cảnh vang lên. Làm nàng cẩn thận bẩn thẳng thắn loạn nhảy, như thế nào cũng không ngăn được mù nghĩ. Có thể nàng lại nước tiểu cấp bách, cơ hồ sắp không nhịn nổi, đã bắt đầu có chút chút nước tiểu theo mình mật huyệt nội lậu đi ra, thấm ướt một điểm quần lót, nàng dùng sức kẹp chặt hai chân, miễn cưỡng không có làm ra cái loại này xấu hổ sự tình. Có chút mặt đỏ quay đầu xem ta, thật sự là không nhịn được, cuối cùng mở miệng nói, đỡ, đỡ ta đi vào, ta đau chân. Ta có một chút nghiền ngẫm nhìn vị này trong thường ngày cao cao tại thượng mỹ nữ lão sư, Nhậm lão sư, ngươi có phải hay không sợ tối à? Nhậm Mộc Vũ giống như là bị giẫm vào đuôi mèo mễ giống nhau, chớp mắt liền tạc mau, ngươi mới sợ tối. Ngươi cái chết hỗn đản. Ngươi này không phải là sợ hãi ư, liền toilet cũng không dám tiến, là đang tâm lý lại đột nhiên toát ra cái mặt quỷ sao? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy thân thể vừa run, không nói cũng may. Vừa nói nàng chớp mắt cũng cảm giác mau cốt tủng nhiên, tại loại này hắc không thấy nhân đi nói, trước mặt vẫn là cái loại này phim kinh dị thông thường tử vong toilet, nàng lập tức liền đi đường khí lực cũng bị mất, mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, thân thể không khỏi lui đến ta thân nghiêng, hạnh mắt có chút sợ hãi, lại còn tại hung hăng nhìn hằm hằm ta, lớn tiếng nói, ai sợ, trên cái thế giới này vừa không có quỷ. Kia một chút không phải là tôn giáo mê tín ư, đều là lừa người, đều là giả. Những lời này cuối cùng cũng không biết là nói cho ta nghe, hay là nói cấp chính mình nghe? Phải không? Cũng liền tại ta dứt lời thời điểm, Nhậm Mộc Vũ thân thể đột nhiên vi run rẩy, sau đó phản ứng, giận chừng mắt ta mắng, ngươi chụp ta bả vai làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù được sao? Ta gương mặt vô tội mở ra tay, tay ta có thể vẫn luôn không nhúc nhích quá. Ngươi lừa ai, ngươi vừa mới rõ ràng liền chụp ta phải bả vai một chút. Ta buồn bực nói, này, ta nhưng là một mực ngươi đứng lại bên trái, như thế nào vỗ đến ngươi bên phải? Nhậm Mộc Vũ nhìn về phía một mực đứng ở chính mình tả nghiêng chưa từng động ta, tại ngắn ngủi ngốc lăng qua đi, phát ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp kêu to. A, có quỷ, thật có quỷ, ô ô, vừa mới có người chụp ta một chút, a, quỷ, quỷ, ô ô ô. Chương 19, không khống chế. Ngân nguyệt treo cao, nhiều điểm ánh trăng vẩy tại trống không không người trường học, từ từ trễ gió lay động cây thượng cành lá, phát ra ào ào âm thanh, làm Tịch Liêu trường học nhiều một tia quỷ dị. Trường học một chỗ tổng hợp lâu yên lặng đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng là, đen nhánh lâu nội đột nhiên truyền ra một đạo như khóc kêu thảm thiết, ngắn ngủi đánh vỡ đêm khuya bên trong an tĩnh. Tổng hợp lâu lầu năm đi ra, một mảnh đen nhánh, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy một vị cao gầy khinh thục nữ cả người giống như cây túi hùng bình thường treo ngược ở thân nghiêng so nàng lùn cơ hồ nửa cái đầu cậu bé trong lòng. Hít khà zz hí zz zz tiếng nước chảy tại nơi nào đó xấu hổ nơi vang lên, làm lúc này ta cơ hồ đờ đẫn, ta tả nghiêng đùi bị một cặp chân đẹp chết liều chết cuốn lấy, cổ bị người khác hung hăng ôm lấy, một cái thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều cứ như vậy vọt vào cơ thể của ta, đem ta cơ hồ thôi ngã xuống đất, miễn cưỡng dựa vào ở sau lưng bức tường mới chống đỡ không có ngã sắp xuống. Vốn là này không coi vào đâu, nhưng là... Nghe bên tai kia như là theo nơi nào đó mê người nơi phát ra hít khà zz hí zz zz tiếng nước, giống như thanh tuyền phun trào, mạnh mẽ hữu lực, thật lâu cũng không từng ngừng lại. Ta có thể cảm nhận được chân trái của mình phía trên, dường như bị nào đó ấm áp chất lỏng thấm ướt toàn bộ đầu ống quần, thanh tuyền vậy chất lỏng phốc phốc tát tại chân của ta phía trên, thuận theo chân của ta chảy xuôi xuống, toàn bộ quá trình cùng với tiếng khóc rằng co nửa phút. Ta cả người đều choáng váng. Nhậm Mộc Vũ thế nhưng khóc sướt mướt ôm lấy ta, sau đó thất cấm. Ô ô, có quỷ, thật có quỷ, ô ô. Bên tai còn vang nàng một bên khóc một bên kêu đáng thương âm thanh. Ta có một chút bất đắc dĩ tiếp nhận rồi vị kia cả ngày bản mặt nghiêm khắc mỹ nữ lão sư không khống chế, cùng với ta bị nàng tiểu nhất quần sự thật, thật cũng không cái gì ghét bỏ cảm xúc, chủ yếu đối phương trưởng xinh đẹp, ta ghét bỏ không được. Duỗi tay nắm ở nàng run rẩy không thôi eo nhỏ an ủi, này này, Nhậm lão sư, người khóc cái gì a? Là ta chụp, vừa mới là ta chụp. Đây chính là ta lần thứ nhất gặp Nhậm Mộc Vũ khóc, mặt nhỏ nước mắt như mưa, thế nào còn có trong thường ngày xương lạnh lạnh lùng huấn nhân bộ dáng, hãy cùng cái bị người khác ức hiếp mèo con tại chủ nhân trên người làm nũng giống nhau, ta cũng thật không nghĩ tới, ta chính là tùy tiện chụp bả vai nàng dọa nàng một chút, không nghĩ tới lại đem nàng dọa khóc coi như, còn cuối cùng thất cấm. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đều khóc tốn, nhưng là còn gắt gao cuốn lấy ta không dám buông tay, ô ô, người lừa người đứng ở ta bên trái, làm sao có khả năng vỗ tới ta phải bả vai. Nàng hiển nhiên đã bị sợ tới mức liền cơ bản năng lực suy tính cũng không có. Ta bận rộn giải thích, ta là đem tay phải theo sau lưng ngươi đi vòng qua chụp, liền giống như vậy. Nói, ta liền làm mẫu tính theo sau lưng nàng vòng qua. Dùng vừa mới lực đạo vỗ nàng bên phải bả vai hai cái. Nhậm Mộc Vũ tiếng khóc sừng sốt, sau đó mắt đẹp trợn tròn, đều còn có một chút giọt lệ nhi treo tại phía trên, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, cảm nhận bên phải bả vai cùng vừa mới hắc ám chung quỷ thủ lực độ cơ hồ nhất trí, nàng lập tức liền đã minh bạch. Bạch Vũ, một tiếng thê lương giống giận, còn mang theo một chút vừa mới cho rằng khóc lớn mà nghẹn ngào âm thanh, ngươi thế nhưng làm ta sợ. Ngươi là tên khốn kiếp. Hỗn đản. Bà giấu quyền như mưa rơi đánh vào ta bả vai phía trên, ngực phía trên đầu. Còn thật có đau một chút, ta bất đắc dĩ đem nàng ép tại mặt tường phía trên, hai tay phân biệt bắt lấy tay nàng cổ tay, nhấn tại trên tường, đối với tình huống hiện tại có chút lúng túng khó xử, khụ khụ, cái kia, là tự ngươi nói ngươi căn bản không sợ a? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có biết hay không hù chết nhân. Nhậm Mộc Vũ vừa xấu hổ. Căn bản cũng không nghe giải thích của ta, một cái đầu gối đỉnh liền hướng đến ta trên chân tiếp đón, ta một cái không phản ứng, đùi liền bị hung hăng đụng phải xuống. Này, đừng đá nơi này. Ta bị dọa dùng mình một cái, này vừa mới nếu đá lệch một phía dưới, ta không dám tưởng tượng, gấp gáp hai chân đứng chập lại, đem nàng hai đầu thon dài chân đẹp kẹp chặt trong này, làm nàng không thể động đậy. Bởi vì vừa mới không khống chế nguyên nhân, nàng lúc này tất chân đều vẫn là ẩm ướt đát đát dính vào cổ ta ống quần phía trên, có như vậy điểm không thoải mái, nhưng nàng kia hai đầu thon dài chân đẹp bị kẹp ở bắp đùi của ta bên trong, mềm mại trượt tất chân ma sát chân của ta căn, thật là làm cho ta vô cùng ngôn ngữ thích. Nhậm Mộc Vũ tại ta trong lòng liều mạng giãy giụa, cao gót loạn thải, trên mặt đất hiện tại còn có nhất quán vệt nước, nàng này nhất giấm, liền có bọt nước văng lên tại ta hai người ống quần phía trên. Người buông tay cho ta, hỗn đản. Khụ, người yên tĩnh một chút, chính là một cái vui đùa, người như thế nào còn tức giận đâu. Ta đem nàng ép chặt hơn rồi, cả người cơ hồ đều dán tại nàng thân thể yêu kiều phía trên, hai tay bắt lấy tay nàng cổ tay chụp tại trên tường, hai chân kẹp chặt nàng kia hai đầu tất đen chân đẹp, mềm mại nhẹ nhàng, lại có sâu kín mi hương vờn quanh chóp mũi, để ta thập phần thích ý thoải mái. Nhậm Mộc Vũ bị ta áp chế tại mặt tường phía trên, thân thể yêu kiều điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, người đi chết đi đi tìm chết đi tìm chết. Ách khụ khụ, người đừng động tay ta liền buông ngươi ra. Cảm nhận trong lòng thân thể yêu kiều mềm mại, kia điên cuồng vặn vẹo chân đẹp bụng, ta hạ thân côn thịt bị nàng tất chân qua lại ma sát, để ta cơ hồ đều có sắp cương lên xúc động. Ngươi là tên khốn kiếp, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Ta lại đem nàng quấn chặt một chút, này, không phải là chỉ đùa một chút thôi, về phần ngươi sao, ta cũng không bị ngươi tiểu nhất quần a. Ta, ngươi là tên khốn kiếp, ta cắn chết ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời nói này tức giận xấu hổ muốn chết, mở ra phấn nộn bờ môi, một cái cúi đầu, mang theo phía sau nàng hỗn độn sợi tóc phiêu tán, toàn bộ trương hồng nhuận xinh đẹp dung nhan vùi sâu vào trước ngực của ta, một ngụm liền cắn lấy bả vai của ta phía trên. Tê, ngươi cầm tinh con chó đó a. Ta hít sâu một hơi, bả vai bị một tấm ướt át khoang miệng bọc lấy, mềm mại lưỡi thơm chống đỡ của ta bả vai, nếu là không có kia sắc nhọn răng nanh giận cắn, đây nên là cỡ nào thích sự tình. Ta cảm giác chính mình làn da đều bị cắn bể, phòng chừng đã có nhẹ nhẹ vết máu tiết ra, cái này cũng không phải là đùa giỡn, nam nữ ở giữa mập mờ tán tỉnh, nàng đây chính là thật hạ chết miệng. Đau quá đau, đừng cắn, đừng cắn. Ta bận rộn buông nàng ra cổ tay, bưng lấy nàng khuôn mặt, từng đợt mềm mại trượt sợi tóc theo tay ta tâm lướt qua, ta không tâm tình cảm nhận, bưng lấy nàng đỏ bừng có chút nóng lên gò má, muốn đem miệng nàng ba lấy ra, nhưng là nàng căn bản cũng không nhả ra. Ngược lại cắn càng đau, hơn nữa càng quá mức chính là, ta đem nàng để tay mở sau đó, nàng lập tức ngay tại ta bả vai đấm đá, thật khiến cho ta có một chút giờ khóc giờ cười. Tức giận đem nàng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy, toàn bộ đều giữ tại một bàn tay bên trong, sau đó không phẫn hù dọa nói, người cái cọp mẹ, người tại bất tùng khẩu, ta liền tại thân ngươi phía trên sờ loạn rồi. Những lời này còn rất có tác dụng, nàng cắn lực độ vi buông lỏng một chút, ta nhân cơ hội đem nàng đầu đẩy ra. Nàng nhìn miệng nổi ướt át nước bọt hỗn hợp trên vai bị cắn phá tiết ra nhẹ nhẹ vết máu chảy xuôi nhập ngực của ta. Ta hiện tại còn cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn, đây thật là một điểm không lưu tình. Ta hầm hừ nhìn về phía bị ta đẩy lên bức tường thượng Nhậm Mộc Vũ, mà nàng cũng là xấu hổ tức giận trừng mắt ta, sắc mặt còn có một chút ửng hồng, thái dương toái phát tán loạn, dính ẩm ướt tại mặt phía trên, ánh mắt hung ba ba, mang theo một chút nhục nhã, lại có một chút tức giận, cứ như vậy nhìn hầm hầm ta. Người buông tay. Nàng cuối cùng vẫn là ý thức được, hiện tại mình bị một cái cậu bé ép tại trên tường, hai tay hai chân bị trói buộc loại này bất nhã hành động, tăng thêm nàng vừa mới bị dọa đến không khống chế, quần lót cùng tất chân đều dính ẩm ướt, làm nàng vừa thẹn phẫn lại khó chịu. Người không thể động thủ, ta có chút không yên lòng dặn dò. Nhậm Mộc Vũ lại trừng mắt ta thở hổn hển hai cái, mới bình phục quyết tâm tình, ta không động tay. Ta lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ bị tức lại há mồm hướng đến bả vai ta thượng cắn. Ôi chào, vân vân, ta có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị đưa ra che nàng môi hồng, vào tay non mềm, môi thượng còn có chứa nàng nước bọt nóng ẩm cùng sền sệt dính dính. Nhậm Mộc Vũ trợn tròn mắt đẹp, ánh mắt nhất xấu hổ, phẫn nộ liền đem ngón tay của ta cấp cắn. Đau quá đau, ta tứ ngón tay đều bị nàng một ngụm nuốt, bờ môi gắt gao ngậm. Sau đó bên trong răng nanh không lưu tình chút nào liền cắn xuống, cái này cũng không phải là cùng hình di như vậy xấu hổ đem ta ngón tay ngậm tại trong miệng liếm lác hút mút, nàng có thể xấu hổ tức giận, một bộ muốn cùng ta đồng quy vô tận tư thế. Người thật sự là cầm tinh con chó đó ha. Ta tức giận đem nàng hai tay nhấn đến trước ngực, đại nhẹ buông tay, trả thù tính liền nhu đến nàng quần áo trong hạ bộ ngực sữa, tầng ngoài có một khối áo ngực ngăn cản, lớn như vậy đến sờ, đều nắm đến áo ngực phía trên, không cảm nhận được cái gì quá mức mềm mại xúc cảm. Nhưng nhất nhu cũng là thực trực rất đàn hồi, như nhuyễn đường bình thường co giãn 10 chân, bộ ngực của nàng cũng xác thực không phải là như vậy đại, bất quá ta một tay cũng rất khó cầm chặt, tóm lại so hình di vú to căn bản không phải là một cái lựa cấp, này có lẽ cũng là ta luôn cảm thấy nàng có chút ngực phẳng nguyên nhân. Ân, Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều run run, chân đều mềm nhũn nửa phần, nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng ngực của mình thế nhưng sẽ bị một cái nam sinh vô sỉ như vậy nắm tại lòng bàn tay, nàng tức giận hỏng. Bị ta thả ra tay nhi dùng sức vỗ tay của ta cánh tay, tính toán để ta buông tay. A, Bạch Vũ, người a buông tay, a. Ta không có để ý nàng, ngược lại hung hăng nhất nhu trong tay thịt mềm, mặc dù là cách quần áo, bên trong kia tiểu đoàn vũ cũng là bị ta bóp tại lòng bàn tay, tuy rằng miễn cưỡng cầm chặt trong này một điểm. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, này là trừ hình gì bên ngoài, lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân khác bộ ngực, cũng không biết là cách quần áo trong cùng áo ngực cảm nhận không ra cái gì, tóm lại, không có hình gì cái loại này mềm nhũn đến thoải mái, sờ đều có thể tràn ra trắng bóng vú thịt xúc cảm. Ta đầu óc có chút không, liền cả ngón tay còn bị Nhậm Mộc Vũ ấm áp khoang miệng cắn cảm thấy đau đớn cũng không như thế nào rõ ràng, bàn tay tại bộ ngực sữa của nàng phía trên xoa nắn, dần dần, nàng đối với ta cánh tay vỗ trở nên vô lực, hai tay chống đỡ tại trước ngực mình, muốn đem ma chảo của ta thôi đi, bị nàng cắn ngón tay nàng cũng buông lỏng ra, lông mày khẩn túc, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, gương mặt xinh đẹp còn có nước mắt vì làm, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Trống không không người tổng hợp lâu, yên tĩnh hắc ám đi đạo bên trong, ta đem trong thường ngày cao cao tại thượng Nhâm lão sư đặt ở mặt tường phía trên, không chút khách khí trà sát nàng cũng không hùng vĩ bộ ngực, trong thường ngày ta mặc dù là đối với nàng có chút sao động nhỏ mọn, dù sao nàng xinh đẹp, chân dài, nhưng này cũng chỉ là tự sướng thôi, liền vừa mới ta hù dọa nàng muốn sờ nàng cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện, dưới trạng thái bình thường ta còn chưa nhất định dám làm đi ra, nhiều nhất đỉnh đầu chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nhưng bây giờ, bởi vì nhất thời căm tức, vô tình sờ phía trên ngực của nàng, theo bắt đầu làm dáng một chút uy hiếp, biến thành bây giờ đùa mà thành thật. Ta bụng có dục hỏa bốc lên, thân thể ép nàng càng gần, vốn là nàng tùng miệng phun ra ngón tay của ta là xem như thỏa hiệp, mà ta cũng là càng thêm quá mức, tràn đầy miệng nàng nổi nước miếng ngọt ngào ngón tay tại mặt nàng phía trên hoạt động, sờ cuối cùng ở tại nàng hai miếng môi hồng phía trên, thậm chí có nghĩ ức hiếp hình di thời điểm, đem ngón tay lại lần nữa tham tiến vào xúc động, bất quá ta cuối cùng vẫn là biết nếu ta thực có can đảm tại vói vào, trước người cái này nữ nhân hiện tại còn thật khả năng một ngụm cắn đứt. Ngươi là tên khốn kiếp, biến thái, cầm thú, ngươi buông. Nhậm Mộc Vũ liều mạng đẩy của ta hai vai, phát hiện ngón tay của ta thế nhưng đùa giỡn vậy tại nàng môi thượng vuốt ve, nàng tức giận hỏng, há mồm liền muốn cắn. Ta liền vội vàng chế trụ nàng gò má, miệng nàng môi trương đến một nửa rốt cuộc không căng ra, cũng không khép được, sau đó của ta ngón trỏ liền lại tiếp tục tại nàng môi thượng quét qua quét lại, lưu liền. Thậm chí còn ôm lấy nàng môi dưới, tại hạ môi nội lá mỏng phía trên quấy, cũng không dám chân chính vói vào khiêu khích bên trong mềm mại trượt lưỡi thơm. Ta bán ngửa đầu, nhìn bị ta ép tại trên tường vẫn như cũ cao ta một nửa Nhậm Mộc Vũ, tay kia thì trường như trước tại bộ ngực sữa của nàng phía trên chậm rãi xoa nắn, ta hô hấp có chút dồn dập, lửa nóng hơi thở phun tại nàng gương mặt xinh đẹp, đúng, đúng người trước cắn ta đấy. Ba ni tay lấy ra, Nhậm Mộc Vũ môi bị ta nắm. Cho nên âm thanh đều trở nên là lạ, kia môi hồng khẽ nhếch bộ dáng, còn mang theo một chút đáng yêu cảm giác, nhưng là ánh mắt cũng là như muốn cùng ta bất tử không ngừng vậy xấu hổ giận dữ muốn chết, có như vậy điểm đáng sợ. Khụ khụ, ta có một chút luyến tiếc đem ngón trỏ ly khai môi của nàng cánh hoa, cũng không tiếp tục bóp khuôn mặt nàng rồi, bất quá tay vẫn là một mực đặt ở nàng trơn mềm khuôn mặt, phòng bị nàng nổi điên lại cắn ta một ngụm, ta hiện trên ngón tay cùng trên vai dấu răng đều còn ở đây. Cũng không biết khi nào thì mới tốt lắm. Nhậm Mộc Vũ giận trừng mắt ta, còn có ta ngực thượng tay. Như vậy bình, nếu không là ngươi không muốn cắn ta, ai mà thèm sờ, đều đụng tay ta. Ta lời tuy là nói như vậy, có thể tay vẫn là thành thật đặt ở phía trên. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đi chết đi, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ vô cùng, hai chân đạp loạn, quả đấm lại đang ta trên vai tiếp đón, bờ môi khẽ nhếch, nổi giận đùng đùng hình như lại muốn cắn. Ta uy hiếp nói, ngươi tại đánh ta lại nhu. Nhậm Mộc Vũ nhất thời đỏ mặt dừng tay, giận chừng mắt ta vù vù thở dốc, vậy ngươi buông tay. Ngươi đừng tại động thủ a, bằng không ta thật không khách khí. Ta tiếp tục xác nhận nói. Ngươi buông tay. Khụ, ta thân thể chậm rãi theo ép chặt nàng trạng thái thoát ly, cách xa một chút, chỉ là của ta luôn luôn tại chú ý chân của nàng, thật sợ nàng lại cho ta đến nhất đầu gối nỉnh. Ngươi đi chết đi, tại không có ta khí lực dưới áp chế, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên duỗi tay đẩy ta một phen. Khí lực không tính lớn, ta lảo đảo lui về phía sau, liền đánh vào toilet trên bức tường, chính là tại ta lui về phía sau thời điểm, dưới chân vang lên đến đạp đạp đạp tiếng nước, này âm thanh, quả thực quá xấu hổ. Quả nhiên, Nhậm Mộc Vũ cũng là một bộ cuộc sống hết hy vọng biểu cảm, hai má nung đỏ, cắn răng hung hăng trừng mắt ta, khoe mắt còn treo nước mắt, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, lại có chút chút trong suốt lập lòe, một bộ vừa nhanh muốn khóc ra đáng thương bộ dáng. Ta sẽ không nói ra đi, ta bận rộn duỗi tay cam đoan, thật sợ nàng tức giận xấu hổ muốn chết, sau đó nhào lên theo ta đồng quy vô tận. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ mắc cỡ đỏ mặt đàn trừng mắt ta. Ta không qua, lúc này ta quyết đoán cự tuyệt, loại thời điểm này nữ nhân, đặc biệt Nhậm Mộc Vũ loại này cường thế, còn thực sĩ diện hảo, ta thật sợ nàng mất lý trí, đem ta băm thây vạn mảnh. Ta chân đã tê dần, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi vừa mới đã ta không phải là còn thực lưu loát sao? Ta đem ngươi chân gắt gao kẹp cái 10 phút ngươi thử xem còn có thể hay không động, ngươi là tên khốn kiếp. Ta quét nàng ẩm ướt đát đát tất chân chân đẹp liếc nhìn một cái, này cũng không phải là không thể được nha. Khụ khụ, ta lúng túng khó xử lại đi trở về, đạp đạp bơi đứng tiếng thực sự là cực kỳ làm người ta xấu hổ, đặc biệt người liên quan. Ta mỗi tại thủy thẳng mại từng bước, mặt nàng đều đỏ hơn một phần, nơi nào đó theo bản năng co rút nhanh, giống như còn có chưa khô vệt nước theo chỗ sâu lộ ra, kia chất lỏng dính ẩm ướt tại tất chân phía trên, dán vào bắp đùi của mình, làm nàng xấu hổ vô cùng. Nàng như thế nào cũng không thể tiếp nhận chính mình tại một vị đệ tử trước mặt không khống chế, hơn nữa còn là ôm lấy hắn, thủy tát ẩm ướt ống quần của hắn, tích mãn đầy đất nhục nhã sự thật. Ta rất nhanh đi đến trước mặt nàng, khụ, muốn như thế nào đây? Nhậm Mộc Vũ chừng ta một cái nói, đỡ ta đi toilet. Ta có chút do dự nhìn nàng, ngươi còn muốn đi toilet? Ngươi đi chết đi, Nhậm Mộc Vũ chính là một quyền đấm tại ngực của ta phía trên. Gương mặt xấu hổ giận dữ biểu cảm. Ta tự biết nói lỡ, khụ khụ, không có hay không? Nhậm Mộc Vũ giận trừng mắt ta lúng túng khó xử hỏi, vậy ngươi có thể đi rồi chưa? Nhậm Mộc Vũ xấu hổ dưới, e thẹn nói, còn, vẫn là nha, không nhúc nhích được. Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhu một chút? Ta nuốt hớp nước miếng. Không muốn, Nhậm Mộc Vũ lập tức cự tuyệt, tay theo bản năng che chính mình váy. Vừa mới không khống chế quá, hiện tại toàn bộ đầu trên chân đẹp tất chân đều bị chất lỏng xối hơn phân nửa, làm sao có khả năng để ta chạm vào. Không có việc gì, không có việc gì, ta không ngại. Nói xong, ta đã tại trước người của nàng ngồi xuống. Ngươi làm cái gì à? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xấu hổ cấp bách, nghĩ hoạt động bước chân, chớp mắt chính là một cỗ nhức mỏi thổi quét toàn thân, làm nàng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai tay che ở tại trên bắp đùi của mình. Đáng tiếc này làm sao có khả năng đỡ được người khác tầm mắt. Ta yết hầu có chút khô ráo ngồi xổm Nhậm Mộc Vũ dưới người, lập tức liền có một cỗ mùi là lạ truyền đến, cũng khó ngửi, xác thực, đồ chơi kia muốn cũng là hương mới lạ. Nhưng ta cũng không bài xích, khả năng đây là nhân rất xinh đẹp chỗ tốt, khắp nơi đều là mỹ, để ta căn bản không thể ghét bỏ lên. Bởi vì chất lỏng nguyên nhân, nàng chân đẹp bên trong cơ hồ ướt cả, đặc biệt bộ váy vạt áo, cơ hồ toàn bộ ướt đẫm. Có thể tưởng tượng được đến đáy quần tất chân hạ bộ chỗ đó nên cỡ nào thối nát hình ảnh, bất quá khả năng cũng là có tất chân cùng quần lót cách trở, nàng bộ váy cũng không có ẩm ướt, tất cả đều xối tại tất chân phía trên, thuận theo hạ bộ bắt đầu hướng đến đùi bên trong trượt xuống, mãi cho đến nàng đế giày cao gót, tất chân thượng tất cả đều là mảng lớn ẩm ướt chọc chất lỏng. Mùi là lạ tràn ngập tại của ta chóp mũi, ta có một chút biến thái người ra tiếng, này một tiếng cũng không lớn, nhưng lại là bị lúc này thần kinh kéo căng Nhậm Mộc Vũ nghe thấy được. Nàng vừa xấu hổ, ngươi là biến thái sao? Ngươi đi chết à? Ta có một chút lúng túng khó xử ho khan âm thanh, ta đều không ngại ngươi phun tại quần của ta phía trên rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta biến thái. Ngươi là tên khốn kiếp, biến thái. Nhậm Mộc Vũ chớp mắt mặt đỏ như máu, bắt lấy mái tóc của ta liền muốn xả. Ta một phen nắm bắp đùi của nàng, đừng xả đầu ta phát. Ân, ta. Tay ta sờ một cái đến bắp đùi của nàng, nàng liền rên rỉ một tiếng, liền níu đầu ta phát lực khí đều chớp mắt tán đi. Lòng ta nhảy có chút tăng nhanh, cảm nhận lòng bàn tay đùi xúc cảm, cùng cõng nàng khi chạm đến cảm nhận hoàn toàn khác biệt, khi đó chính là giống như là bám trụ, mà bây giờ là thật sự đem nàng đùi nhéo vào lòng bàn tay trong đó, cùng khi đó tất chân mềm mại trượt đùi mang theo nhiệt độ cơ thể cảm nhận khác biệt. Hiện tại nàng tất chân sớm bị chất lỏng xối, không có mềm mại trượt cảm xúc, ngược lại có chút hít khà rét rét hí rét rét rét mài mòn cảm giác, sờ lên chẳng phải là như vậy thuận tay thoải mái, nhưng mang đến cho ta cảm nhận lại càng thêm mãnh liệt. Trong não luôn có thể não bổ nàng nơi nào đó mật huyệt bị dọa đến đột nhiên co rút nhanh, bên trong phấn nộn lỗ thịt ra bên ngoài lẩm nhẩm, một cỗ thanh tuyền đột nhiên liền từ bên trong phun ra, phát ra kia xấu hổ tê tích tiếng nước chảy, tưởng tượng cái loại này cảnh tượng dâm loạn, cơ hồ khiến ta huyết mạch phun trào. Bàn tay vô ý thức hướng đến nàng tối om bộ váy nội duỗi, bị tất chân bó chặt chân đẹp, vào tay cũng là lớn chân căng đầy, không giống hình di như vậy có chút thịt, sờ lên rất xúc cảm, nàng làn da nhanh đến, đùi cơ hồ không có sẹo lồi, cặp đùi mượt mà thuận theo thượng sáo váy bên trong, thật sự như cùng chuyện tranh chung chân dài bình thường thẳng tắp thon dài. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn hướng đến thế nào sờ? Nhậm Mộc Vũ một tiếng xấu hổ giống giận truyền đến, tiếp lấy bàn tay của ta đã bị một bàn tay nhi ấn chặt. Ta hoàn hồn, phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền muốn vói vào nàng đáy quần rồi, có chút chột dạ nói, ta giúp ngươi xoa chân a. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, vậy ngươi tay còn hướng đến thế nào duỗi, ngươi cái chết biến thái. Khụ khụ, không chưa, ta giúp ngươi nhu, giúp ngươi nhu. Ta cái này cũng không dám quá mức chiếm tiện nghi rồi, bắt đầu giúp nàng bóp chân, trên chân làn da cũng đủ căng đầy, bóp lại mềm mềm, đặc biệt hiện tại nàng tất chân đều ẩm ướt đát đát, mỗi lần sờ đều làm cho tất chân khởi nhăn nheo. Ân, Nhậm Mộc Vũ lại phát ra một tiếng nhẹ ân. Ta không cần ngẩng đầu đều có thể tưởng tượng ra được nàng kia xấu hổ giận dữ biểu cảm, cho nên ta cũng không đi chào phúng nàng, thuận theo bắp đùi của nàng hướng xuống bóp, tất chân tại tay ta tâm lướt qua, ẩm ướt lành lạnh, vuốt ve vân vê hai cái bắp chân thịt thịt, xúc cảm vẫn là tốt như vậy, chỉ qua lại tại phía trên ma sát, đều có thể kích thích lên lòng ta để khô nóng, cơ hồ có loại đem nàng chân đẹp ôm vào trong lòng gặm ăn xúc động. Nhậm Mộc Vũ giống như là nhận thấy ta biến thái ý tưởng, lui đột nhiên co rụt lại, ngươi cho ta chân có thể động. Khụ khụ, thật tốt, ta cũng không mặt mũi tiếp tục sờ đi xuống, đứng lên, trên tay đều có một chút ẩm ướt, nghĩ cũng không dùng nghĩ đó là vật gì, những ta thật không có bất kỳ cái gì ghét bỏ tâm tư, ngược lại cảm giác vô cùng kích thích, đây chính là Nhậm Mộc Vũ không khống chế lộ đi ra, loại tình huống này, về sau ít khả năng tại gặp. Nhậm Mộc Vũ ngón tay nắm tay của ta cánh tay góc áo, hơi hơi né tránh tầm mắt của ta, đỡ ta đi toilet. Ta hiện tại tự nhiên biết nàng là cỡ nào sờ tối rồi, ngầm hiểu lẫn nhau không có ở vạch trần nàng, mang theo nàng đi vào toilet. Trong toilet mặt là có cái cửa sổ, cho nên bên ngoài ánh trăng có thể tát bắn vào đến, cũng không có đi ra đen như vậy ám, trong toilet là rất sạch sẽ, cũng không mùi gì khác. Nhậm Mộc Vũ bóp góc áo của ta đi đến một đạo cách vách cửa, giống như là muốn đi vào, nàng quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, mắc cỡ đỏ mặt, ngươi không thể đi. Khụ khụ, ta đứng ở nhà cầu nữ không quá thuận tiện a. Đây cũng là ta lần thứ nhất tiến nhà cầu nữ, nói không điểm lúng túng khó xử tâm tư là không có khả năng. Ngươi không thể đi, Nhậm Mộc Vũ ngữ khí trở nên có chút xấu hổ cấp bách. Tốt, Nhậm Mộc Vũ lại nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức tiến vào cách vách, liền môn cũng không dám quan, liền nửa che môn, trốn ở sau cửa, nhanh tận lực bồi tiếp sột sột soạt soạt âm thanh. Ta cũng không biết nàng tại bên trong làm gì. Bất quá thời gian cũng không qua một lát, nàng liền vội vã chạy đi ra, mà cũng liền tại nàng đi ra khoảnh khắc kia, ánh mắt ta đều thẳng. Mượn ngoài cửa sổ nhiều điểm ánh trăng, ta nhìn thấy một đầu trơn bóng tuyết trắng chân dài, trắng nõn thon dài, như bạch ngọc điêu thạch sở khắc, thậm chí cùng mẻ chân đều tương xứng, thủy nộn vậy trơn bóng, phía trên không có bất kỳ cái gì vết sẹo cùng tì vết nào, giống như thiên công tỉ mỉ sở đến giống như... Mỹ làm người ta ngạt thở. Mà nàng đầu kia nhiều năm bộ tại bên ngoài màu đen tất chân, lúc này đã bị nàng linh ở tại lòng bàn tay trong đó, thậm chí, ta còn chứng kiến một khối màu trắng miếng vải, bị tay nàng nhi gắt gao toàn tại lòng bàn tay trong đó, giấu ở tất đen phía dưới. Ta hô hấp một chớp mắt đình chỉ, nghĩ cũng không dùng nghĩ, bởi vì không khống chế nguyên nhân, nàng đem tất chân thoát, cùng với bọc lấy chính mình thần bí nơi riêng tư quần lót. Nàng hiện tại dưới thân, trừ bỏ đầu kia màu đen bộ váy, sẽ cùng ở trần như nhộng, hoàn toàn chân không. Não bộ một chớp mắt bị dục vọng xâm nhập, bụng dục hỏa bắt đầu bốc lên, ta cơ hồ liền nghĩ hiện tại đem trước mặt vị này không có mặc quần lót nữ lão sư ngã nhào xuống đất, xé nát nàng mông thượng bộ váy, tham lam thưởng thức nàng đáy quần cảnh đẹp, thần bí kia huyệt, màu mỡ môi mật, ướt át miệng hang. Nhậm Mộc Vũ bị ta lửa nóng tham lam tầm mắt dọa nhảy dựng, bắt tay thượng thất chân cùng quần lót hướng đến sau lưng nhất tàng, trên mặt có một chút hoảng loạn, ngươi nhìn cái gì? Ta đè nén nhào tới dục vọng, dần dần khôi phục một chút lý trí, tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, chuẩn bị xoay người đi, đây coi là chuyện gì, tìm cho mình không thoải mái sao? Các loại, vân vân. Nhậm Mộc Vũ gấp gáp đuổi kịp ta, ngón tay lại lần nữa nắm góc áo của ta. Ta có một chút khó chịu, một tay liền đem nàng lãnh mốt tay nhi nhéo vào lòng bàn tay trong đó, mười ngón giao nhau, nàng thon thon tay ngọc cứ như vậy cùng ta nắm tại cùng một chỗ. Sau đó ta liền khiêu khích nhìn nàng, kỳ thật ta thực hy vọng nàng bởi vì ta này quá mức hành động đối với ta quyền đấm cước đá, đến lúc đó ta liền có thể thuận lý thành chương, lại lần nữa đem nàng nhấn đến bức tường phía trên, tùy ý chiếm hết tiện nghi. Đáng tiếc nàng cũng không có, mặt nhỏ buông xuống, bước chân xấu hổ, căn bản cũng không có một điểm trong thường ngày uy nghiêm lạnh lùng, thật cùng cái nhận hết ức hiếp tiểu nữ sinh giống nhau. Cứ như vậy dắt nàng đi đến cái ao phía trên, nàng mắc cỡ đỏ mặt dùng tay lau một cái đùi, tay kia thì nghĩ tránh thoát, những ta không làm, nàng chỉ có thể hơi hơi kẹp lấy váy, đơn giản đem đùi lau một cái. Sờ soạng ra khỏi nhà cầu, một lần nữa hồi phòng hồ sơ bên trong, lúc này, chân chân thiết thiết tên là cô nam quả nữ, hơn nữa trong này cái kia nữ nhân vẫn là trạng thái chân không. Chương 20, nữ lão sư thủ dâm. Nhậm Mộc Vũ khép lại chân ngồi ở trên ghế làm việc, tay dán vào chính mình chân đẹp phía trên, gương mặt ửng hồng, thế nào còn có trong thường ngày cái loại này kiểu chân ôm ngực cao ngạo tư thái. Ta tác ngồi ở một bên tỏa ý phía trên, nhìn nàng một bộ cả người không được tự nhiên biểu cảm, có chút bất đắc dĩ nói, Nhậm lão sư, ta đi ra ngoài. Nhậm Mộc Vũ cắn răng sau một lúc lâu không nói lời nào, rất rõ ràng nàng muốn cho ta đi ra ngoài. Vừa ý vừa sợ, một thân một mình ở chỗ này, nàng phòng trừng liền đóng mắt cũng không dám, những ta tại nơi này, nàng cũng không dám nhắm mắt đi ngủ. Ngươi, à, ta gương mặt hoang mang, tại sao lại gọi ta tới? Nhậm Mộc Vũ xấu hổ trừng mắt ta, gọi ngươi liền. Ngươi cái biến thái. Này, ngươi đừng cứ mãi gọi ta như vậy à, mấy lần trước bảo ta biến thái ta liền nhận thức, dù sao cái loại này hành vi ta mình cũng cảm thấy đủ biến thái. Nhưng bây giờ ta liền nàng chân bóng, chân không chân đẹp cũng chưa đi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, sợ chính mình chịu không nổi, ta này không muốn quá chính nhân quân tử a. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, ngươi tâm lý có cái gì nghĩ gì xấu xa ngươi cho rằng ta không biết sao. Ta có một chút chột dạ, nhưng vẫn là theo lý cố gắng nói, ta có cái gì nghĩ gì xấu xa. Ngươi đang suy nghĩ gì biến thái sự tình ngươi chính mình không biết sao. Ta không phục, khụ, đây chẳng qua là nghĩ. Chỉ cần là bình thường nam nhân đều nghĩ a. Nhậm Mộc Vũ cắn răng giận trừng mắt ta, ta cũng trở về trừng mắt nàng, chê cười, ta chỉ là nghĩ, vừa không có thật kỳ tại thân ngươi phía trên, tự sướng cũng phạm pháp sao. Nhậm Mộc Vũ bộ ngực phập phồng, giống như tại xoa dịu tâm lý lửa giận, ngươi. Ta do dự đem dưới người tỏa ỉ dịch truyền tới, làm sao. Nhậm Mộc Vũ khẽ cắn môi, một bộ thấy chết không sờn biểu cảm, nhắm mắt lại bắt tay nhi đưa về phía ta. Tại ta trên chân sờ soạng nửa ngày, cũng không biết nàng muốn làm gì. Ta gương mặt mộng bức nhìn tay nàng nhi tại ta trên chân sờ tới sờ lui, thiếu chút nữa liền cho là nàng có phải hay không tại chiếm ta tiện nghi. Ta cau mày nói, người làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, nhìn hằm hằm ta, lại đem đầu thiên hướng một bên, người cởi quần ra. Ta lúc ấy liền ngốc, gì? Cởi quần, Nhậm Mộc Vũ dùng chân đá nghiêng ta một chút. Không, vân vân, ngươi muốn làm gì, ta đều không thể nào hiểu được nàng trong lời nói rốt cuộc là có ý gì. Ngươi nói ngươi muốn làm gì, Nhậm Mộc Vũ quay đầu giận trừng mắt ta. Không, ngươi kêu ta cởi quần làm gì. Nhậm Mộc Vũ một bộ tức giận xấu hổ muốn chết biểu cảm, đầu óc ngươi hiện tại không phải là xấu xa ý nghĩ ư, ngươi nói cởi quần làm gì. Nàng lời này có ý tứ gì, đúng, đúng muốn cùng ta tại nơi này, làm, ân ái sao. Ta nơi bụng đau khổ áp chế dục hỏa cơ hồ một chớp mắt bùng nổ, hô hấp ồ ồ, miệng đắng lưỡi khô, ta căn bản không cách nào tưởng tượng Nhậm Mộc Vũ đối với ta nói ra những lời này đến. Dưới người côn thịt khoảng cách nhảy lên hai cái, có cảm giác có bồng bột sinh cơ tại phía trên tràn ngập, tùy thời khả năng trở nên thô trướng. Nhậm Mộc Vũ phát hiện ta lửa nóng ánh mắt, thân thể yêu kiều run run, thân thể sau này rụt một cái, xấu hổ giận dữ nói, ta nói là giúp ngươi cái kia, không phải là ngươi nghĩ ý đó. Lời này giống như một chậu nước lạnh tưới tại đầu phía trên, lòng ta để dục vọng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cả người đều yên ba rồi, ta nói nàng làm sao có khả năng không hiểu được theo ta, cùng. Theo ta, cơ hồ là tại nhục chí một chớp mắt, ta đầu óc đột nhiên quanh quẩn tránh ra đầu câu kia ta là giúp ngươi cái kia, ta là giúp ngươi cái kia. Cái kia, ta lập tức hoàn hồn, kịp phản ứng nàng ý tứ trong lời nói, dục hỏa lại là tại khoảnh khắc ở giữa chiếm cứ của ta não bộ. Ta gian nan nuốt xuống hớp nước miếng, minh bạch Nhậm Mộc Vũ ý tứ trong lời nói, nàng là phải giúp ta thủ dâm, loại này cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng ta cũng rất nhanh minh bạch nàng tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng cho thấy đêm nay ta cùng nàng ở giữa mập mờ không khí quá nghiêm trọng, sờ chân xoa ngực, lại lưng lại ôm, còn để ta dắt hai lần bàn tay nhỏ nhắn. Mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại hạ thể là chân như nhộng, tại loại này yên tĩnh đêm khuya, lại là cái cô nam quả nữ gian phòng, nàng hiển nhiên là biết chính mình loại này chân không mị lực đối với một cái nam nhân, mặc dù vẫn là cái 16 tuổi cậu bé, vậy cũng là không thể kháng cự. Càng huống chi hiện tại ta tại nàng trong cảm nhận căn bản chính là tên khốn kiếp biến thái, loại này hình tượng làm nàng vô cùng lo lắng ta tùy thời khả năng thú tính đại phát. Mà nàng lại không dám để ta đi ra ngoài, một mình ở chỗ này ở giữa phòng hồ sơ, cho nên vì để cho chính mình an tâm, nàng chỉ có thể nghĩ ra loại này làm người ta xấu hổ sự tình đến, dùng tay giúp ta phát tiết dục vọng, để ta không đến mức tinh trùng lên óc, xúc động đem nàng đẩy ngã. Nhậm Mộc Vũ gặp ta một mực ngốc lăng không có bất kỳ cái gì động tác, nổi giận nói, ngươi cười không cười. Ta cổ họng khô chát, ánh mắt có chút nóng cháy nhìn chằm chằm nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nhìn, là một vị nữ lão sư giúp ta thủ dâm, loại chuyện này trong thường ngày ta nghĩ đều không có nghĩ qua, mà bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, đem quần lót liền mang theo quần lót hơi hơi xuống phía dưới kéo, bên trong nửa cương lên côn thịt lập tức bắn ra mà ra. Ta hô hai cái, nhìn Nhậm Mộc Vũ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, cười, thoát. Nhậm Mộc Vũ nghiêng đầu qua không dám xem ta, bàn tay nhỏ nhắn lại lần nữa hướng đến ta trên chân sờ tới sờ lui, vẫn luôn không có tìm được mục tiêu. Ta có một chút vội vàng sao động cầm chặt tay nàng lưng, làm nàng sờ ở tại ta nóng bỏng côn thịt phía trên. Ta, Nhậm Mộc Vũ lập tức muốn rút tay về trở về, đáng tiếc bị ta cấp cầm bàn tay, nàng căn bản không có biện pháp tránh ra khỏi đi. Ta thở hổn hển nói, là ngươi nói phải giúp ta. Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều run rẩy dưới, bàn tay nhỏ nhắn cũng không có ở lui trở về, mà là đem mềm mại tay nhi dán tại của ta côn thịt phía trên, chính là nửa ngày không hề động làm. Ta buồn bực nói, ngươi giúp ta à? Nhậm Mộc Vũ e lệ nói, ta đang giúp à? Ta, ngươi vẫn không nhúc nhích nghĩ nắm tới khi nào, ta hiện tại nhưng là cả người khó chịu. Hận không thể hiện tại liền đem nàng đẩy ngã, trực tiếp đâm vào, mà nàng lại còn ở lại chỗ này nắm lấy khiêu khích, liền cho ta tuốt phát tiết đều không có. Không, không phải như vậy sao? Nhậm Mộc Vũ lại đem ta côn thịt nắm chặt một chút. Ta có một chút ngốc lăng, ngươi lần thứ nhất bang nam nhân cái này. Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt không nói lời nào. Vậy ngươi tổng bất hội liền việc này làm như thế nào cũng không biết ha. Nhậm Mộc Vũ lúc này căn bản không dám quay đầu chừng ta, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra được nàng bộ kia cắn răng xấu hổ giận dữ biểu cảm, ta lại không nói qua bạn trai, ta làm sao mà biết. Ta hoàn toàn há hốc mồm, loại chuyện này ngươi một cái 24 tuổi nữ nhân lại không biết. Ngươi không biết, người lão sư này như thế nào đương, ngươi không học qua sinh vật sao? Sinh vật thư thượng không phải là nói nam nhân chỉ cần xuất tinh sau sẽ không suy nghĩ lung tung ư? Người màu bắn a. Ta bị nàng đánh bại rồi, ta nằm mơ đều không thể tưởng được, vị này trong thường ngày nhìn qua cao cao tại thượng mỹ nữ lão sư, tại đêm nay, liên tục phá vỡ ta đối với nàng dĩ vãng sở hữu quan cảm, ta cảm thấy đêm nay qua đi, ta cũng không biết nên dùng phương thức gì cùng nàng chung sống. Ta cầm chặt tay nàng lưng, làm nàng bàn tay nhỏ nhắn tại ta côn thịt lên xuống tuốt, giống như lão sư giáo nhà trẻ đệ tử viết chữ vậy một khoản rạch một cái giáo, như vậy. Hiểu hay không? Nhậm Mộc Vũ học ta vừa mới động tác, bắt đầu chúc chắc tuốt hai phía dưới, đúng, đúng như vậy phải không? Ta thấy nàng tuốt hai phía dưới liền ngừng, tức giận nói, tiếp tục a. A, Nga nha. Non mềm tay Nhi cùng ta thô trướng côn thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng căn bản là không thể hoàn toàn cầm chặt của ta côn thịt, hơn nữa bồng căn bị nàng chúc chắc cẩn thận qua lại tuốt, căn vốn là không có gì khoái cảm mà nói, nhiều nhất chính là cảm giác phá lệ kích thích, dẫn đến côn thịt trở nên so với thường ngày còn muốn thô trướng một chút. Dùng niềm lực nắm chặt điểm, ta có một chút bất đắc dĩ nhắc nhở, bàn tay nàng cơ hồ chính là dán vào của ta côn thịt, căn bản không có nắm chặt. À, này, như vậy, Nhậm Mộc Vũ dùng sức sờ ta yếu ớt côn thịt tê dần, ta hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không đương trường qua đời, tê. Ngươi dùng như vậy đại lực làm gì, nhẹ một chút ha. À, này, như vậy phải không? Đúng đúng, ân, ngươi tiếp tục tốt à, đừng ngừng, tại nhanh một chút điểm, đúng đúng, nắm chặt một điểm, ân. Ta cảm nhận côn thịt bắt đầu Nhi như vậy bắt đầu bình thường khuấy sục, cuối cùng là thư thái không ít, trên tâm lý sảng khoái xa xa so thân thể nhiều nhiều lắm, nhìn Nhậm Mộc Vũ bỏ qua một bên đầu không dám xem ta thần sắc, ta lại có một chút tối nghĩa mở miệng nói, khác, tay kia thì vậy. Cũng đưa qua. Nhậm Mộc Vũ hồng che mặt gò má, nhu thuận lại đem tay kia thì tham, sờ lên của ta côn thịt, hai tay dựng thẳng tại cùng một chỗ, bắt đầu giống vừa mới như vậy tuốt cao thấp khấy lấy. Ta thoải mái đỉnh một chút, côn thịt tại nàng hai tay hình thành hành lang phía trên chấn động dưới, loại này hành vi quả thực xấu hổ vô cùng. Nhậm Mộc Vũ lập tức không chịu nổi, ngươi đừng động. Ặc, ta lập tức đàng hoàng, sợ nàng nhất não, phúc lợi sẽ không có. Cứ như vậy dùng một bộ sảng khoái tư thế nằm ở dựa vào ghế phía trên, côn thịt nhếch lên cao, hưởng thụ mỹ nữ lão sư bàn tay nhỏ nhắn hầu hạ. Liền đi qua như vậy gần 10 phút. Nhậm Mộc Vũ tay sớm liền chua, tốt tốc độ đều chậm không ít, nàng buồn bực nói, ngươi như thế nào còn không xuất tinh? Khụ, còn muốn một hồi. Còn bao lâu nữa? Ta đây làm sao mà biết, hiện tại ta còn một điểm cảm giác cũng không có chứ. Trong thường ngày hình gì bị ta nhấn tại dưới người như vậy tùy ý cho ta ngoạn, ta đều hơn một giờ không có bắn, nàng điểm ấy kích thích ta làm sao có khả năng xuất tinh? Ngươi có thể hay không đem mặt chuyển qua? Ta thăm dò tính hỏi một câu. Người nghĩ đều đừng nghĩ. Nhậm Mộc Vũ nổi giận âm thanh lập tức liền truyền. Vậy ngươi cứ như vậy ta bắn không ra à? Ta có một chút bất đắc dĩ. Nếu không, vậy ngươi chân cho ta sờ sờ. Ngươi đi chết, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ nói. Được rồi, không cần nghĩ đều không có khả năng. Cứ như vậy lại đi qua 5 phút, Nhậm Mộc Vũ đã bắt đầu hai tay thay phiên tuốt, tay nàng đều nhanh đã tê dần, mà ta đã ở hết sức tìm kiếm khoái cảm. Nghĩ nhanh chút bắn ra, đáng tiếc loại kích thích này thật không quá đủ, mỗi lần đều nhanh đến mùng nổ điểm giới hạn, chính là thiếu chút nữa kích thích cuối cùng thần kinh một chút cơ hội, mà mỗi đến lúc đó, Nhậm Mộc Vũ cũng đều đau xót đổi tay kia thì, làm về điểm này thật vất vả tích bác bắn ý chớp mắt tan thành mây khói. Cuối cùng, Nhậm Mộc Vũ khổ mặt nhỏ nói, người rốt cuộc còn bao lâu nữa? Này, muốn tới rồi, muốn tới, ta chỉ có thể có lệ nói. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ mắng một câu. Sau đó một bộ bất cứ giá nào biểu cảm, đem chân trái của nàng hướng đến ta đầu gối thượng vừa để xuống, người yêu sờ liền sờ đi, biến thái. Ta nhìn cái tại đầu gối phía trên cái kia đầu trắng nõn chân đẹp, hô hấp đều có một chút dồn dập, côn thịt kịch liệt nhảy lên phía dưới, hưng phấn vô cùng, lúc này nàng mắng ta biến thái ta không thể phản bác, bởi vì ta thật tham nàng thân thể. Có chút kích động duỗi tay sờ lên của nàng chân đẹp, không có thất chân cách trở, để ta lần thứ nhất thực thiết đụng đến của nàng chân đẹp làn da, trơn bóng non mịn, có lẽ là bởi vì đêm dài trời lạnh, không có thất chân giữ ấm, làn da đều có một chút lạnh lẽo lạnh được rồi, nhưng xúc cảm như cũ là như vậy mỹ diệu, mỗi một tấc làn da đều là như vậy nộn trượt, trắng nõn chân đẹp tựa như biển tỏa ra ngọc chất vậy sáng bóng, lòng bàn tay vuốt ve bên trên, giống như bảo hộ một kiện chân quý đồ sứ giống như, không đành lòng dễ dàng chạm vào phá hư. Nàng cặp kia tú lệ xinh đẹp chân thượng còn bao lấy màu đen cao gót, đầu nhọn cao gót phác họa mỹ chân hình dạng, tinh xảo tế đến, chân cao thiết lập khiến cho nàng chân trở nên càng thêm thon dài, mờ u bàn chân xinh đẹp cong lên, gân cốt rõ ràng, xanh nhạt cùng trắng nõn hoàn mỹ kết hợp, cộng đồng điêu khắc ngọc chân vẻ đẹp. Ta có một chút lửa nóng nhìn chăm chú nàng xinh đẹp chân, bàn tay tại chân lưng vuốt phẳng, nhịn không được nhẹ nhàng thác tay nâng lên, ngón tay tại chân trần của nàng chỗ lướt qua, thuận theo nhập lòng bàn chân gót. Ngón tay chọc nhẹ, đem giày gót cởi ra mỹ chân, mũi chân thượng treo cao gót, lắc lư, nhưng không có rơi xuống. Ta thuận thế cầm chặt nàng gót chân, mang theo một chút cốt chất mềm mại cảm giác, cùng với làn da thủy nộn, liền lòng bàn chân cũng không chút nào bất kỳ cái gì tì vết nào đáng nói, làn da phấn nộn, tràn ngập co giãn. Ân, Nhậm Mộc Vũ mỹ chân bị ta nắm nhẹ ân lên tiếng, chân đẹp có chút vi run rẩy, như là chịu không nổi ta loại này biến thái vậy thưởng thức. Ta phát hiện tay nàng thượng tuốt động tác ngừng, ta chính khoái cảm phun trào ở giữa, có chút bất khoái nói, tiếp tục a. Nhậm Mộc Vũ mơ mơ màng màng thế nhưng cũng không có phản bác, đỏ mặt tiếp tục bắt tay nhi sờ tại ta nóng bỏng côn thịt phía trên, qua lại tuốt, chậm rãi liền cái tay kia nhi liền dịch chuyển đến quy quan chỗ, nàng còn có một chút nghi hoặc hướng đến phía trên rời phía dưới, lập tức liền đụng tới ta to lớn quy đầu, trên tay dính vào lỗ tiểu sử phạt bí chất lỏng, dính dính, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, thế nhưng đột nhiên tức giận, ngươi đều xuất tinh. Ta còn tại thưởng thức nàng ngọc chân, bị nàng như thế nào vừa gọi, ta khi nào thì xuất tinh. Nhậm Mộc Vũ hồi một lần, đầu, nhìn hầm hầm ta, còn bắt tay nhi tiến đến trước mắt ta, hai ngón tay sờ, một đạo trong suốt sợi tơ ngay tại tay nàng tâm trong đó xuất hiện, nàng còn một bộ rất giận biểu cảm, cái này không phải là sao. Ta cả người đều choáng váng, đây là tinh dịch. Cái này không phải là tinh dịch là cái gì, dính dính, ngươi cái chết biến thái. Nàng đột nhiên trở nên gương mặt ghét bỏ. Ta đều không biết làm sao cùng nàng giải thích, cái này không phải là tinh dịch. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, cái này không phải là tinh dịch là cái gì. Ngươi là tên khốn kiếp gạt ta lâu như vậy. Này, ta xuất tinh vì sao côn thịt vẫn là cứng rắn. Ta ưỡn lưỡn côn thịt đội lên nàng còn đặt ở ta trên chân tay. Nhậm Mộc Vũ sợ tới mức lập tức rút tay về, ngữ khi bắt đầu không tự tin như vậy, ta làm sao mà biết. Này, ngươi nếu không tiếp tục, đợi sau khi ta vạn nhất thú tính đại phát làm sao bây giờ. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận giận trừng mắt ta, khẽ cắn môi cuối cùng, lại lần nữa bắt tay nhi đặt ở ta côn thịt phía trên. Có thể hay không tăng nhanh điểm tốc độ, ta mở miệng nhắc nhở. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ vô cùng, tay ta chua. Được rồi, tính toán một chút, ta có một chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục thưởng thức nàng xinh đẹp chân, bàn tay lại lần nữa sờ nhập nàng lòng bàn chân, thiếu tất chân, không trùng loại nhuyễn bắn tính bền dẻo, cũng là để ta sờ lên càng thêm thuận theo trượt, nhẹ nhàng đẩy ra giày của nàng tiêm, đem giày cao gót bóc ra trên mặt đất, ngũ căn thon thon ngón chân liền bại lộ ở tại trước mắt của ta, ta duỗi tay nắm ngũ căn ngón chân, mỗi căn đều là xinh xắn hoạt bát, vào tay đều là non mềm. Ta có một chút biến thái nghĩ tại phía trên cắn miệng xúc động, nhưng là trung quy thật không dám làm loạn, trực tiếp đem đầu hơi hơi trước thấu, tham lam người lên nàng đủ để mùi thơm, từng trận chân hương vị truyền vào dầu óc của ta, kích thích thần kinh của ta, để ta khoái cảm liên tục, tăng thêm côn thịt thượng tay nhi càng trở lên thoải mái dễ chịu sáo động, bắn ý cuối cùng bắt đầu cuốn. Nhắm mắt nhẹ người nàng mỹ chân thơm mát, cổ ta biến thái hành động tất cả đều bị Nhậm Mộc Vũ nhìn tại mắt bên trong, nàng nghiến răng nghiến lợi. Muốn đem chính mình xinh đẹp chân thu hồi, những ta lại nắm đủ nhanh, nàng bất lực, chỉ có thể bị động thừa nhận, nhẹ khẽ mắng câu, biến thái. Điều này cũng căn bản không tránh đi ta rất rõ ràng nghe được, sau đó lúng túng khó xử đem nàng mỹ chân lấy ra, phản bác, đây là ham. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ nói, người ham cứ như vậy biến thái sao? Ta nghiêm trang, ham chẳng phân biệt được giàu nghèo. Nhậm Mộc Vũ cắn răng nói, ngươi ngay từ đầu còn ghét bỏ ta chân thối đâu. Chết biến thái. Ta gấp gáp nói sang chuyện khác, khụ khụ, ta nhanh muốn bắn, ngươi tăng nhanh điểm tốc độ. Nhậm Mộc Vũ bị ta nói sang chuyện khác cũng không có cách nào, xấu hổ giận dữ nói, ta không còn khí lực. Ta giúp ngươi một chút, ta sở chiếm hữu nàng tay lưng, dùng nàng non mềm tay nhi tại ta côn thịt thượng niên cuồng khuấy lên đến, tay kia thì tắc tiếp tục tại nàng mỹ chân thượng lưu liền với, chậm rãi lại vuốt ve chân đẹp. Ta chỉ cảm thấy chính mình khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, tùy thời đều khả năng bùng nổ. Ta nhìn thân nghiêng căn bản không có thể nhận lấy chắn khăn tay, nếu xuất tinh không thể bắn khắp nơi, hiện tại cảnh tối lửa tắt đèn như thế nào thu thập, chỉ có thể hô hấp có chút nặng nhọc nhìn Nhậm Mộc Vũ nói, người có khăn tay ư, ta muốn bắn. À, Nhậm Mộc Vũ rõ ràng còn không có phản ứng chuyện nghiêm trọng tính, khuôn mặt hơi đỏ lên, nghiêng đi đầu nói, kia, vậy ngươi bắn a? Ta cả giận, này, chúng ta hạ bắn trên người ngươi sao? Nhậm Mộc Vũ giận mà quay về đầu trừng mắt ta, ngươi dám. Vậy ngươi nhanh chút tìm thứ gì tiếp một chút a. Nhậm Mộc Vũ hình như cũng có một chút nóng nảy, tìm cái gì? Ta cũng không có khăn tay a. Ta mấy hồ đã đến xuất tinh bên cạnh, căn bản liền muốn không nhịn được, đột nhiên ta nghĩ đến một kiện đồ vật, người đầu kia tất chân còn cần hay không? Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ chừng ta liếc nhìn một cái, không, không cần. Kia, cầm lấy, ta vội vàng nói. Nhậm Mộc Vũ trợn tròn mắt đẹp, chớp mắt minh bạch ý tứ của ta, ngươi là biến thái sao? Ta uy hiếp nói, ngươi nhanh chút, bằng không ta liền đem kia một chút ghê tởm tinh dịch bắn trên người ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ vô cùng, chỉ có thể đem giấu ở ghế dựa sau lưng tất chân cầm ra đến, đều còn chưa kịp lấy ra đầu kia xấu hổ quần lót, đã bị ta đoạt lấy. Tất chân vào tay chính là tế chí nhu trượt, chính là như trước còn thảm lưu lại một điểm bệnh thấp, bị nàng một mực đặt ở ghế lưng, còn mang theo một chút thoải mái độ ấm. Ta cũng căn bản không thời gian đi thể cái này tất chân tốt bao nhiêu rồi, cũng căn bản không phát hiện đầu kia mềm mại vải dệt, cứ như vậy bộ tại côn thịt phía trên, tất chân cảm xúc tại quy đầu phía trên hơi hơi ma sát mà qua, ta liền hoàn toàn đến bùng nổ bên cạnh, tinh quan buông lỏng, đại cổ tinh dịch bắn thẳng đến mà ra, phun tại tất chân phía trên, còn tại phát ra phốc phốc xấu hổ âm thanh, xuất tinh rằng co hơn 10 giây, ta cả người cuối cùng hư thoát vậy nằm vật xuống ở cạnh ghế phía trên. Vù vù thở hồn hền. P.S. Mẫu thượng tình tiết tạm thời gác lại, tỏ vẻ thật có lỗi, không nghĩ tới nhất viết nữ lão sư liền viết tam vạn chữ, hậu thiên không ngoài suy đoán chính là mẫu thượng kịch tình, bất quá xác suất lớn muốn tới quốc khánh qua đi càng đi, tóm lại ta cũng không bảo tồn cào, viết xong một đoạn đại chương liền phát.